Chúng hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2008. Trước khi học vào Kinh Di Ma Cập, tôi chia sẻ với các vị một chút về cái cách chúng ta buông thư khi thiền tập, rồi sẽ học vào Kinh Di Ma Cập sau. Trong góc nhặt cát đá có một câu chuyện rất là hay, cho chúng ta một cái chỉ điểm để chúng ta thiền tập cho nó dễ. Những cái tự viện lớn của truyền thống Tịnh Độ Tông ở Nhật Bản có một cái chùa tên là Tổng Trì thì phải. Và người ta truyền với nhau rằng cái đại tự của chữ Tổng Trì Tự đó được một vị thiền sư lỗi lạc phóng bút viết. Sau đó người ta mới phóng lớn nó ra và khắc trên cái bản đồng. Và cái nét chữ rất là xương kính, rất là đẹp đẽ, và nó chuyên chở cái hương vị thiền rất là sâu sắc đó được Ngài thể hiện ra. Và Ngài đã dùng cái viết lớn và viết như thế, có hàng trăm mẫu tự như vậy. Và nhờ một chú tiểu đứng bên cạnh, đó là con thấy cái chữ nào đẹp nhất thì con nói cho thầy, thầy có thể khắc nó lên gỗ làm cái biển cho chùa lưu lại cho hậu thế. Lần đầu tiên ông phóng bút ông viết thì chú tiểu nói được, nhưng mà cái nét này còn hơi yếu. Ông viết lần thứ hai, cái nó nói cái lần này thì cái chữ này là dở hơn nữa, và cứ như thế nó chê hoài. Và từng đống giấy đi ngang qua, tấm nào cũng mắc tiền, và ông viết không nên thân. Rồi cuối cùng thằng bé nó không đủ kiên nhẫn nên nó đi nó uống nước. Thì đợi lúc vắng người không ai dòm nó nét chữ, ông phóng bút ông viết ba chữ Tổng Trì Tự. Viết xong rồi nó ra, nó tóm tắt, nó nói đúng là đây là cái chữ đẹp nhất trong những cái chữ mà thầy viết hồi sáng bây giờ. Và thưa các vị, là tại sao người ta làm lần thứ nhất nó dở, lần thứ hai đẹp hơn, lần thứ ba đẹp hơn, nó đúng nguyên tắc là càng quen tay càng viết đẹp. Thế nhưng mà tại sao thầy kia ông viết càng dở? Đợi đến lúc không ai nhìn, thằng bé nó đi vắng rồi, ông phóng bút ông viết một mạch không cần thở thì chữ nó đẹp. Tại sao? Mình hiểu điều này thì mình sẽ thiền tập rất là dễ, thưa các vị. Cái ý đầu tiên đó là cái gì mình cố gắng, cái gì mình gò ép, cái gì mình muốn làm để cho người ta thấy, thưa các vị, nó trở thành mất tự nhiên. Mình ngồi thiền tự nhiên một mình, lúc mà tâm thức mình nó có nhu cầu để yên bình, để ngồi thì ngồi nó dễ yên. Rồi ví dụ như bắt các vị lên đây ngồi như tôi, ngồi làm cảnh, các vị thấy nó mất tự nhiên vô cùng, nó không có yên. Tự nhiên mình ngồi cái hơi thở mình nó sẽ rất là nặng, và mình muốn làm cho nó êm dịu chừng nào thì hơi thở mình nó càng nhọc mệt chừng đấy. Thì cái phương pháp thiền tập cũng như vậy, thưa các vị. Hãy để cho nó rất là tự nhiên. Thế thì mình đi vào thiền rất là nhẹ, tâm mình nó dễ yên vô cùng, mà thân mình nó buông thư rất là dễ. Và cái phương pháp điều tâm ở cái từng sâu cũng như vậy. Khi có những cái phiền muộn, bất an, lo lắng, rộn ràng trong tâm thức các vị, mà các vị muốn loại trừ nó càng mạnh bao nhiêu thì cái sự phản ứng nó càng dữ dội lại bấy nhiêu. Thế nhưng mà mình mỉm cười thong thả, cứ nhìn nó mi thử mi quậy phá ta thử coi mi quậy phá đến chừng nào, mi thử suy nghĩ lung tung coi mi suy nghĩ đến chừng nào, ví như mi có thể nhảy ra khỏi được vùng trời thì mi cứ nhảy đi. Và thưa tâm ta cũng như vậy các vị, giống như Tề Thiên Đại Thánh vậy, nhảy mấy cũng không ra khỏi trời. Nguyệt lạc bất ly không, trăng nó lặn nó không ra khỏi bầu trời được. Cũng như thế, những cái buồn, giận, bất an, lo toan trong tâm thức các vị, nó xuôi ngược mấy, nó cũng không vượt khỏi cái sự nhận biết của các vị. Mình chỉ cần làm một điều giản dị là nhận biết sự có mặt của nó là các vị đang thiền tập. Đây là cái phương pháp thiền tập sâu sắc nhất của truyền thống tu tập từ Tổ Đạt Ma truyền đạt lại cho chúng ta. Và quy chiếu lại một điều thưa các vị, tu thiền là cái gì nó rất là thông thả và tự nhiên. Các vị để ý cái lúc nào các vị tự nhiên, lúc đó là các vị tu dễ nhất. Lúc nào mà các vị cố gắng kềm ép, gò ép, cố gắng trấn ngự, cố gắng loại trừ, cố gắng làm cho tâm mình yên, càng nỗ lực cố gắng bao nhiêu thì nó càng phản ứng mạnh lại bấy nhiêu. Cho nên chúng ta làm thế nào trong cái công phu thiền tập từng ngày, mình làm thế nào nó rất là nhẹ nhàng, rất là thông dong, rất là tự nhiên. Và những lúc mà nó không được tự nhiên, mà cảm thấy mình đi vô tọa thiền, hoặc mình thiền hành, hoặc mình làm cái gì đó mà nó có cái sự gượng ép, gò bó, cố gắng, lúc đó thì mình làm sao? Có trường hợp như vậy. Có trường hợp mình muốn tu lắm mà lòng mình nó bất an vô cùng, trường hợp đó thì làm sao? Thông minh nhất là trường hợp đó mình đi chơi một vòng, giản dị thôi. Các vị hãy xả chân, không thèm ngồi thiền nữa, không cần ngồi kiết già, không cần tụng kinh gì nữa, cứ đi một vòng quanh nhà thư thả chơi thôi. Hoặc có thể kiếm một cái gì đó để thay đổi cái sinh hoạt tâm thức mình. Thế thì tự nhiên là sau đó các vị vô xếp chân cọ thiền lại rất là yên. Đó là cái phương pháp mà người xưa dạy cho chúng ta đi vào cái công phu thiền tập. Và thưa đại chúng là tối thiểu một ngày các vị cũng dành 30 phút, nếu không nhiều được, ngồi một mình ở sofa lắng tâm để cho lòng mình nó yên tĩnh. Và 30 phút mà mình lắng được, mình yên được, thì tự nhiên là các vị làm cho cái năng lượng của một ngày nó có cơ hội nó hồi phục rất là dễ. Khi lòng ta có được niềm vui, có được sự yên bình, thì thưa đại chúng là mình giải quyết mọi việc rất là dễ. Rồi mình đi ngang ra những cái sóng gió của cuộc đời nó cũng rất là nhẹ. Mình quyết định mọi việc nó cũng sáng suốt hơn, cái trực giác mình nó bén nhạy hơn. Cho nên một ngày mình nên dành buổi sáng, tức là lúc các vị vừa thức giấc, hoặc trước khi ngủ, các vị dành 30 phút thiền tập. Hãy coi cái sinh hoạt thiền tập như cái gì rất là tự nhiên trong cuộc sống của chúng ta. Nó cần thiết như ăn, như thở, như uống nước thế thôi. Và cái điều này rồi lâu dần các vị tự nhiên thấy nó thâm nhập vào mình hồi nào không hay. Tự nhiên mình thấy cái nhu cầu tu tập, nhu cầu tọa thiền nó trở thành một cái phần của đời sống mình. Rồi dần dần các vị sẽ cảm thấy là khi mình ngồi trên xe, lái xe, khi mình ngồi chơi, đợi chờ, hay là bất cứ trong cái công tác gì, có điều kiện là mình nhiếp tâm về an trú ngay nơi thiền định rất là dễ. Và càng lớn tuổi thì nhu cầu này nó càng cần với chúng ta. Trẻ thì mình có thể lao sao, thế nhưng mà càng lớn thì đời sống người ta có cái nhu yếu trầm lại, lắng lại. Và tại sao như vậy? Thưa, càng già thì cái hồ sơ lưu trữ của mình về vui, về buồn, về hờn, về giận, về quá khứ nó càng nhiều. Cho nên các vị mà không có điều kiện thực tập thì những cái điều các vị cất chứa của một đời người nó có cơ hội nó tràn lên rất là mạnh. Lúc đó thì mình quán trời, mình trách người. Không quán trời trách người được thì mình kiếm những người gần mình nhất, như con mình, cháu mình, người thân của mình lãnh đủ thôi. Và nếu không có ai nữa thì mình trách chính mình, thưa các vị. Mình hối hận là tại sao mình vụng về thế này, dở thế kia. Tại sao mình không biết lợi dụng cơ hội để làm giàu? Tại sao mình không biết bán những cái chương mục trước khi mà tiền Mỹ nó mất giá? Ví dụ vậy, nghĩa là ta kiếm ra trăm công nghìn việc để trách người, trách trời, trách con, trách cái, trách cả bản thân mình nữa. Cái điều này rất là tự nhiên thôi. Cho nên càng lớn tuổi đời sống chúng ta càng có một cái khuynh hướng về sự tu tập, đó là tất nhiên thôi. Và không có một phương pháp nào tuyệt vời bằng cái phương pháp thiền tập hết. Các vị thử làm một việc như vậy. Hãy lắng tâm và thử nhìn những cái buồn, vui, hờn, giận nó đến nó đi trong tâm thức các vị, nó nổi trôi bồng bềnh. Rồi dần dần các vị thấy là nó không dính gì mình cả. Mình là cái người thấy nó dạo chơi, nó là cái kẻ khách lữ du thôi. Và hồi sáng này rất là vui, là tôi nói chuyện ở chùa kia, có một Phật tử đó hỏi, nói là thưa thầy, cái điều thầy dạy đó dường như nó không có đúng chánh pháp. Và mình thuật lại cái điều mình chia sẻ để cho các vị thấy. Và anh Phật tử kia cũng rất là thông minh, anh hỏi mà lạng quạng thì chắc mình cũng lúng túng không biết làm sao trả lời. Mình chia sẻ với các vị đó là cái phương pháp thực tập rất là dễ để chúng ta làm đời sống chúng ta có được niềm vui. Mình dẫn một câu thơ của Trần Nhân Tông thôi. Trần Nhân Tông có mấy câu thơ là: vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm, muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng, tựa hiên nâng sáo ngọc, đầy ngực ánh đăng trong. Bốn câu thơ rất là hay. Và mình giải thích bốn câu thơ đó, người xưa đã căn cứ vào đó để thực tập, làm cho lòng họ lắng dịu và hạnh phúc. Và mình kể thêm một câu chuyện là có một bà già đưa đò, bà tới và học thiền. Thiền sư Kiều Châu dạy cho bà một cái pháp thực tập rất là dễ. Nói bà làm nghề gì? Bà nói tôi đưa đò. Thế nhưng mà tôi thích tu lắm, ông dạy cho tôi tu đi. Thiền sư cười nói cái nghề của bà nó rất là hợp với chuyện tu. Bà có thấy là có những chiếc thuyền nó trôi trên sông không? Bà nói có chứ. Có những bữa tôi buộc dây không cẩn thận, thuyền tôi đứt dây nó trôi, tôi biết chứ. Hỏi thì bà làm sao? Nói tôi đi theo dòng sông, tôi nhìn chiếc thuyền tôi trôi, và đợi có cơ hội thì tôi nhờ người kéo nó vô giùm. Nó ồ, pháp tu tôi dạy bà như thế thôi. Tức là cái quan trọng là bà có thấy vui, thấy buồn, thấy lo lắng, bất an, sầu khổ nó đang như những chiếc thuyền trôi trên dòng sông không? Bà nói cái đó thì tôi có thể làm được. Nói ồ, cái bước quan trọng thứ hai đó là bà đừng có leo lên thuyền ngồi, bà phải là người đứng lên bờ và nhìn những chiếc thuyền nó đang trôi. Bà hãy nhìn những chiếc thuyền của buồn, của giận, của ghét, của thương trong tâm thức bà nó trôi. Hãy nhìn nó trôi mà bà đừng xuống thuyền để trôi với nó. Bà làm được không? Bà nói cái chuyện nó dễ ồn, ai làm chẳng được, tôi sẽ làm cho ông thấy. Và thưa các vị, thế là chừng 3 tháng sau, bà tới và nói thưa thầy, pháp môn của thầy dạy nay tôi tu được rồi. Thiền sư hỏi chứ, bà tu làm sao? Bà nói thì tôi tu như ông dạy, tôi cũng thấy thuyền nó trôi. Tới cái mặt ngu si như bà mà bà tu được ư? Vừa quê vừa dốt, vừa làm cái nghề nó không khá gì cả trong xã hội, mà làm sao bà có thể tu pháp tu của những người tu thiền chứ? Cái bà cười ngắt, bà nói thưa thầy, thầy đừng có mong chọc được tôi đang thấy thuyền trôi, chứ tôi không có trôi theo thuyền đâu. Mà thưa, và thưa các vị, bà già đó rất là thông minh. Như ta thì ta leo lên thuyền trôi liền, lúc vị thiền sư sỉ nhục mình, mạ lị mình, phải không? Thế nhưng bà thông minh lắm. Bà mỉm cười và nói ông không có cách gì thử tôi được đâu, tôi bây giờ là người đang nhìn thấy thuyền trôi. Và khi mình chia sẻ điều đó thì chính chúng hiện tiền người ta cảm thấy cái điều đó rất là dễ thực tập. Thế nhưng mà có một vị cư sĩ thì anh nói là nếu mà tu như thế thì là thành vô tri ngoại đạo, không có biết gì. Trong khi đó thì phải làm cho có trí tuệ, và tất cả cái kinh nghiệm của đời sống mình nó được tập trung lại, và người ta mang cái khả năng, cái tư duy, cái phước lành của họ để có thể sinh về những cảnh giới lành. Và tu theo thầy đó thì lạc vào đoạn kiến ngoan thông. Và dường như họ hỏi cũng hơi nhiều, và tôi nhớ đại khái cái ý là như thế. Thì khi nghe cái vị đó hỏi thì tôi mới trả lời một điều. Tôi nói thú thật những cái điều anh hỏi, nếu mà tôi phải giải thích dài dòng thì rất là hao thì giờ, trong khi buổi chiều tôi còn phải đi làm ăn chỗ khác. Do vậy cho nên tôi chỉ xin giải thích ngắn gọn thôi. Có hai cái trình tự tu. Cái tu thứ nhất là mình tu trên ý thức. Ý thức nghĩa là gì? Thưa các vị, là mình khởi cái ý niệm rất là lành, ý niệm rất là yêu thương. Tức là căn cứ vào cái bình diện càng của sinh diệt pháp mà tu, làm cho cái hạt giống lành để tâm thức mình càng ngày càng nhiều. Và hãy hình dung A-lại gia thức nó như cái mặt đại địa này. Mỗi ngày mình gieo xuống một cái hạt của cây lành trái ngọt của bông hoa thì nó sẽ lên cây lành trái ngọt, lên bông, lên hoa. Và cái năng lực mình trồng cái cây lành trái ngọt càng nhiều bao nhiêu thì cái loại như xương rồng, như cà độc dược càng không có chỗ đứng bao nhiêu. Đó là cái phương pháp tu trên ý thức sinh diệt, làm cho cái hạt mầm của yêu thương, từ bi, hạnh phúc hay là trí tuệ học Phật càng ngày càng phát triển. Thế nhưng có một điều là những hạt giống nào được sinh ra rồi cũng chết đi, ý thức nào dù lành dù thiện cũng sinh diệt. Dù nghiệp lành mấy, anh sinh lên cõi trời, có lúc hết phước anh cũng rớt xuống. Thế nên cái bình diện cạn, chúng ta nhận diện về điều này để ta tu rất là tốt. Nhưng mà bình diện sâu, sự tu học thì không phải tu trên căn bản ý thức nữa, mà tu ở cái mặt thâm sâu, đó là an trú ngay nơi tâm Phật bất động. Hay nói một cái từ khác là an trú ngay nơi tuệ giác bát nhã để tu thôi. Tôi chia sẻ cùng các Phật tử là người đứng trên bờ nhìn thuyền trôi, chứ không phải người đứng trên bờ nhắm mắt ngủ quên. Nhìn là gì? Thưa các vị, là cái sự nhận biết cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương đang trôi trong ta. Nhận biết là cái năng lực của tuệ giác từ tâm Phật bất động chiếu sáng, chứ không phải lạc vào ngoan thông. Không phải lạc vào cái chỗ tà kiến ngoại đạo. Cái này nó rất là khác biệt. Mình chìm vô ký trong một cái trạng thái mờ mịt không biết chi thì đó là lạc vào ngoại đạo, ngoan không vô ký. Còn mình an trú ngay nơi sự nhận biết rất là tỉnh, rất là sáng, để nhận biết, để thấy những cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận như ngang qua, thưa đâu phải là lạc vào trạng thái của không ngơ. Cho nên rất là khác nhau. Nếu anh nhận ra điều này thì anh thấy là cái pháp của thiền tập nó không có gì ghê gớm cả. Không phải là dành cho các vị Bồ Tát tái lai gì cả. Ai cũng có thể liễu hội được điều này để tu. Quá khứ ngày xưa các bà già đứa đò có biết gì Phật Pháp đâu. Bà chưa từng học Phật Pháp, chưa phải là người được nuôi dưỡng trong cái môi trường học hành gì cao xa cả. Ấy vậy mà nghe cái điều của thiền sư dạy, bà nhận ra, bà thực tập được. Thế thì tôi nghĩ pháp tu thiền nó dễ tu hơn tịnh độ, chứ không phải khó đâu. Và cũng không phải là một pháp môn thông thường. Mình mà nhận ra được, có niềm tin vững chắc là mình có thể đi thẳng tắt vào có con đường thành tựu giác ngộ, không phải là người xưa xí gà ta đâu. Cho nên anh hãy yên lòng là anh hãy thử làm một điều như bà già kia, đứng trên bờ nhìn những chiếc thuyền nó trôi, anh thấy hiệu quả của nó ngay. Và thưa, mình chia sẻ đôi điều vậy để quay trở lại cái điều chúng ta muốn chia sẻ đây, đó là thế này. Thưa đại chúng, là nhu yếu tu là cái gì nó rất là tự nhiên thôi. Sẽ tới lúc rồi các vị cảm thấy không phải bị thầy phước tịnh dụ dỗ gì cả. Đó là cái nhu yếu nó thúc đẩy từ bên trong, là các vị cảm thấy cái điều mình chia sẻ rất là thật, nó vừa cụ thể rồi nó giúp được mình vô cùng. Cho nên là mình muốn luyện đời sống mình vào sự thực tập thôi à. Và các vị thực tập như thế thì thưa đại chúng, là các vị sẽ có một cái thể nghiệm liền là đời sống tu nó mang lại rất là nhiều niềm vui cho ta. Nó chưa thể làm cho mình tràn đầy niềm vui như các bậc thánh, thì tối thiểu là mình cũng làm chủ được đời sống mình. Mình không có bị buồn, giận, ghét, thương, phiền não, vân vân, những tâm hành đó sinh khởi nó trấn ngự mình. Mình làm được cái điều giản dị như bà già kia là không ai gạt được ta cả. Sỉ vào mặt ta, thưa ta cũng đang nhìn thuyền trôi, ta không phải là người bị sỉ vả. Và cái điều này thưa rất là dễ làm. Và mong rằng các vị có thể thực tập được điều này. Cứ mỗi một lần chúng ta gặp ở đây thì các vị hãy thực tập, mà đừng có bị cái hoàn cảnh xung quanh nó tạo sức ép gì cả. Hãy coi như là trong cái không gian của cái sangha này không ai cả, không ai dòm ngó mình hết. Một mình mà ngồi một cõi thôi, không bận tâm gì người xung quanh cả, để cho cái sự thực tập của mình nó rất là tự nhiên. Bằng không thì thưa các vị, mình đến đây mình tu rất là khó. Mình cảm thấy là bên cạnh có rất là nhiều người đang để ý mình, cái tự nhiên hơi thở mình nó nặng ra, tự nhiên mình cố gắng vân vân rất là cực. Cho nên xin các vị nhớ là đã phát nguyện đi con đường thực tập thì hãy nghĩ rằng duy nhất cái niềm thiết tha nó đưa mình đi thôi, đừng bận tâm gì về chuyện xung quanh cả. Đó là đôi điều mình chia sẻ trước khi chúng ta học vào kinh Di Ma Cật. tôi đến đây hồi 2:15, vô đây tôi nói rồi, hôm nay trung tâm này sẽ ấm cúng chừng khoảng chừng 15 người, phải không? 15-20 người. Cứ nghĩ là hôm nay chắc gần đó các vị Phật tử thôi. Không ngờ mình nhắm mắt lúc mở mắt ra sẽ thấy đông quá, giống như các vị từ cõi trời hiện xuống. Thưa đại chúng, là hôm lần rồi chúng ta học vào phẩm thứ ba, tức là phẩm đệ tử. Phẩm này chúng ta có một cái tên là Nhiếp Phục Các Vị Thinh Văn, và mình đã học được ngài Xá Lợi Phất. Hôm nay chúng ta sẽ đi vô ngài Mục Kiền Liên. Và các vị mở trang thứ 31, chúng ta đọc một đoạn này, đọc hết ngài Mục Kiền Liên rồi chúng ta bắt đầu chia sẻ về nội dung của đoạn này. Thưa, đoạn này rất là hay và dường như cũng khó nữa. Có một điều kỳ lạ mình chia sẻ cho nghe cho vui, là thưa các vị, là mỗi lần mình mở kinh Vimalakirtika, mình đọc những cái đoạn mình chưa đến đây dạy, chưa đến đây chia sẻ, mình thấy sao nó rất là khó, không biết phải làm sao để có thể mở rộng ra để cho nó đủ dễ hiểu. Cái tới chừng sau một buổi học ở đây về nghe lại CD, mình nói ủa sao nó dễ vậy ha. Và bao giờ cũng thế, thưa các vị, từ trang này cho tới trang cuối, có một hôm mình kiên nhẫn mình ngồi mình đọc hết, mình thấy hầu như phẩm nào cũng khó cả, đoạn nào cũng khó cả. Rồi mình đọc Mục Kiền Liên thì các vị thấy ý nghĩa nó rất là sâu xa ẩn diệu, mà mình nghĩ là không có cách gì để thâm nhập được những cái đoạn như thế này. Rồi tới chừng ngồi đây nói chuyện cho tới 5 giờ ra về, mình nói chắc Bồ Tát nhập, chứ còn mình làm sao có khả năng nói được những điều này. Thưa các vị, về nghe lại những cái CD mà mình đã từng dạy ở bên Mark Twain hay ở đây, mình thấy rất là kỳ lạ. Mình không nghĩ là những trang kinh này có thể giải thích đủ sáng sủa và dễ hiểu được. Rất là khó. Các vị đọc, các vị thấy khó nè. Phật bảo Đại Mục Kiền Liên, ông đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Mục Kiền Liên bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại trước kia, con vào trong thành Tỳ Gia Ly ở trong xóm làng nói pháp cho các hàng cư sĩ nghe. Lúc ấy, ông Di Ma Cật đến bảo con rằng: Này ngài Mục Kiền Liên, nói pháp cho bạch y cư sĩ không phải như ngài nói đó đâu. Vả chăng nói pháp phải đúng như pháp mà nói. Pháp không chúng sanh, lìa chúng sinh cấu. Pháp không có ngã, lìa ngã cấu. Pháp không có thọ mạng, lìa sanh tử. Pháp không có nhân, làng trước làng sau đều dứt. Pháp thường vắng lặng, bạc hết các tướng. Pháp lìa các tướng, không phải cảnh bị duyên. Pháp không danh tự, dứt đường ngôn ngữ. Pháp không nói năng, lìa giác quán. Pháp không hình tướng như hư không. Pháp không hí luận, rốt ráo là không. Pháp không ngã sở, lìa ngã sở. Pháp không phân biệt, lìa các thức. Pháp không chi so sánh, không có đối đãi. Pháp không có thuộc nhân, không nhờ duyên. Pháp đồng pháp tánh, khắp vào các pháp. Pháp tùy nơi như, không có chỗ tùy. Pháp trụ thực tế, các bên hữu vô thường đoạn không động được. Pháp không lay động, không nương sáu trần. Pháp không tới lui, thường không dừng. Pháp thuận không, tùy vô tướng, ứng vô tác. Pháp lìa tốt xấu, pháp không thêm bớt. Pháp không có sanh diệt, pháp không có chỗ về. Pháp ngoài mắt tai mũi lưỡi thân ý. Pháp không cao thấp, pháp thường trụ không động. Pháp lìa tất cả quán hành. Thưa ngài Đại Mục Kiền Liên, pháp tướng như thế đâu có thể nói ư? Vả chăng người nói pháp không nói không dạy, còn người nghe cũng không nghe không được. Ví như nhà quyển thuật nói pháp cho người quyển quá nghe, phải dụng tâm như thế mà nói pháp. Phải biết căn cơ của chúng sinh có lợi độn, khéo nơi tri kiến không bị ngăn ngại. Lấy tâm đại bi ngợi khen pháp đại thừa, nghĩ nhớ đến tạ ơn chư Phật. Chớ để ngôi tam bảo dứt mất, như vậy mới nên nói pháp. Khi ông Di Ma Cật nói pháp ấy rồi, 800 vị cư sĩ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Con không được biện tài như thế nên không dám lãnh đến thăm bệnh ông. Thưa, đọc đoạn này mình nghe như đọc thần chú phải không ạ? Rất là khó thâm nhập. Bữa nào mà mình làm ăn không có xong, tức là bữa đó Bồ Tát không có hộ nữa đó nghe quý vị. Thưa đại chúng, là chúng ta có mấy phần để đi vô cái nội dung của bài này. Phần thứ nhất, chúng ta làm một việc bình thường, đó là khái quát về ngài Mục Kiền Liên. Vấn đề thứ hai chúng ta bàn, đó là chúng ta nói đến nội hàm của chữ pháp. Mình mà phá vỡ được cái chữ này, mình giải thích được cái chữ này, thì mình đi vô được một cái đoạn của ngài Di Ma Cật, ngài pháp thoại cho Mục Kiền Liên. Và cái điều đầu tiên mình đi vô đây, thưa các vị, là có mấy phần. Phần thứ nhất, chúng ta nói về hành trạng của ngài Mục Liên. Đặc biệt là cái con người này, ông ngộ đạo rất là sớm. Ngài Khá Lợi Phất có cái duyên gặp đệ tử Đức Thế Tôn, thế nhưng mà phải mất nửa tháng mới chứng Thánh Quả A La Hán. Trong khi ngài Mục Kiền Liên thì có một tuần thôi, thưa các vị, là sạch hết lậu nghiệp, chứng A La Hán quả. Đó là cái điều thứ nhất. Cái duyên lành của ngài rất là đặc biệt. Cái điều thứ hai là ngài Mục Kiền Liên là một trong những người đại đệ tử của Đức Thế Tôn mà thần thông bậc nhất. Thế nhưng mà có một chuyện vui xảy ra, đó là một hôm Đức Thế Tôn sửa soạn thuyết giới, và ngài nhìn quanh quanh thì trong pháp tòa thiếu Mục Kiền Liên. Cho nên Đức Thế Tôn sai Khá Lợi Phất nói: thầy đi gọi Mục Kiền Liên về để tôi thuyết giới. Và tới chừng Xá Lợi Phất đi thăm Mục Kiền Liên và gọi rằng là sư huynh hãy về, Đức Thế Tôn đang mong thầy về để thuyết giới. Thì tới chừng Mục Kiền Liên sửa soạn lên đường, thì Xá Lợi Phất nói nghe tiếng sư huynh là người thần thông bậc nhất, chúng ta thử ra ai thần thông bậc nhất. Ông ấy lấy cái giải y, ông quấn quanh cái núi Tu Di vậy, dùng thần thông cho nên quấn quanh được. Đó là nếu sư huynh gỡ được cái sợi dây này thì sư huynh thần thông bậc nhất. Mục Kiền Liên bưng luôn cả cái núi Tu Di lên tới trời cao luôn. Xá Lợi Phất nói thôi được, tôi thử lần thứ hai. Anh đem cái dây giải y đó quấn quanh cái tòa ngồi Đức Thế Tôn. Cái Mục Kiền Liên mới tới kéo cái sợi dây đó ra, thưa dùng tận lực bình sinh và hết sức thần thông của mình mà không có cách gì làm lai động cái tòa ngồi Đức Thế Tôn cả. Xá Lợi Phất nói sư huynh thấy không, thần thông của sư huynh được gọi là bậc nhất, thế nhưng mà đối với năng lực đức hạnh của Đức Thế Tôn thì không có làm lai động một gốc y của ngài nữa. Đó là lần thứ nhất thử nghiệm thần thông mà chưa bỏ cái tật. Cho nên lần thứ hai đang ngồi cách xa với hương thất của Đức Thế Tôn, và hôm đó ông chưa có tọa thiền, cho nên ông nghe pháp âm của Đức Phật ở trong thính đường đồng vọng. Ông nói vô lý, mình ở xa thế này mà âm thanh lời pháp của Đức Thế Tôn vẫn còn vang vọng rõ mồn một thế này ư? Ông mới đi xa hơn, xa hơn, xa hơn, và dùng thần thông bay đến cõi Phật bất động rất là xa. Thế mà pháp âm của Đức Như Lai vẫn đồng vọng bên tai, giống như đang ngồi ở trong vườn trúc vậy. Và lúc ông đến đó thì hành tinh đó có một Đức Thế Tôn là bất động Như Lai cũng đang thăn tò thuyết pháp. Và ông thấy pháp hội chúng tỳ kheo rất là đông, cho nên ông cũng lén lén vô, ông ngồi ông nghe pháp trộm. Không như pháp là nghe trộm chứ gì. Và chư tỳ kheo đó rất là ngạc nhiên, các vị Bồ Tát không à, Nó dạ bạch Đức Thế Tôn, trong lúc Đức Thế Tôn đang giảng pháp, có một cái sinh vật gì nó nhỏ xíu mà nó bò vô, nó cũng có đắp y rồi nữa, bạch Thế Tôn xin ngài đuổi nó đi. Đức Bất Động Như Lai nói, này này đừng nói thế, cái đó là đại đệ tử của Đức Thích Ca Mâu Ni từ cõi Ta Bà cách đây xa triệu triệu vì sao xa lắm. Ông đó đến đây nghe pháp của ta, này một Kiền Liên, ông hãy hiện thân cao lớn bằng các vị Bồ Tát ở phương này để cho các vị Bồ Tát phương này khởi niềm tín tâm với Đức Bổn Sư Thích Ca. Một Kiền Liên mới vận thần thông đứng cao như hòn núi Tu Di, mới bằng thân thể các vị Bồ Tát trên cõi nước kia. Và Đức Bất Động Như Lai nói, này một Kiền Liên, ông muốn thử ca pháp âm của Như Lai vang vọng tới đâu có phải không? Ví dụ như ông vận dụng tất cả thần thông năng lực ông có mặt, đi trăm nghìn kiếp xa, ông vẫn nghe pháp âm của Như Lai đồng vọng như đang ở trước mặt ngài. Đừng mong là thử nghiệm pháp âm của Đức Phật mất công. Và thưa các vị, đó là hai lần mà cái tính nghịch ngợm của một con người rất là năng lực, rất là sống động, thử nghiệm pháp âm của Đức Thế Tôn, thử nghiệm thần thông Đức Thế Tôn. Và người ta nhìn lại thì trong 10 vị đệ tử của Đức Thế Tôn thì ngài Mục Kiền Liên được gọi là một người rất là năng nổ, rất là sống động, con người rất là hoạt động. Cho nên đi bố giáo, tức là đi giảng dạy thuyết pháp hóa độ Phật tử, những người có duyên, chưa bao giờ mỏi mệt. Cho tới lúc cuối cùng ngài bị cái nhóm ngoại đạo lõa thể xô đá đè nát ngứa chết luôn. Và mình kể một chút về hành trạng của ngài để đặt một cái câu hỏi cho chúng ta, đó là đã là một vị thần thông đệ nhất, có thể lên tới cung trời, có thể đi xa rất là nhiều hành tinh để nghe pháp âm của Đức Phật, thế mà tại sao người ta lăn đá mà tránh không khỏi, mà đến nỗi bị nát ngứa như tương rồi bỏ thọ mạng luôn, mà tại sao thần thông mà tại sao không có tránh được cái chết như vậy? Trong khi đó thì thưa các vị, thập đại đệ tử Đức Thế Tôn thì có vị không phải thần thông bậc nhất, thế nhưng mà trước khi Thế Tôn niết bàn, di chúc lại là ông hãy giữ y bát của ta, đợi tới Đức Từ Thị Di Lặc ra đời trao y bát lại, kế thừa làm giáo chủ của Ta Bà, chừng đó mới được nhập niết bàn. Đó là ngài Đại Ca Diếp nghe lời Đức Thế Tôn dạy. Cho nên ông dùng cái thần thông chẻ hai núi Kê Túc Sơn, ôm y bát vô giữa lòng núi, khép núi lại ngồi tọa thiền, đợi tới 1 triệu năm sau gặp Di Lặc truyền y bát rồi mới nhập niết bàn. Thế thì thần thông giỏi hơn Ca Diếp, giỏi hơn Xá Lợi Phất, tại sao để cho ngoại đạo xô đá đè nát ngứa như tương chết luôn, mà tại sao? Thưa các vị, thần thông không có tránh được nghiệp lực, nghiệp đã gây rất là nhiều đời. Ông vốn là người gây nghiệp sát rất là nặng, cho nên kiếp cuối cùng trả hình hài năm uẩn, trả lại cái nghiệp xưa rồi thể nhập niết bàn luôn. Và cũng có một câu chuyện thần thông không tránh được nghiệp xảy ra, đó là Tỳ Lưu Ly Vương rất là thù dòng họ Thích Ca. Cho ông dẫn quân 3 lần về lại kinh đô Ca Tỳ La Vệ để giết dòng họ Thích, trả thù cái mối hận đã nhục ông, chỉ nhục ông. Và Đức Thế Tôn 3 lần ngồi chặn đường Tỳ Lưu Ly Vương. Lần thứ 3 Đức Thế Tôn nhìn và quán chiếu, biết là cái nghiệp của dòng họ Thích gây rất là nặng, không thể cứu được, cho nên ngài đành phải không có làm cái gì để cản trở cả. Một Kiền Liên nói, nhà bạch Đức Thế Tôn, hoàng thân quốc Thích, dòng họ Thích Ca ở Ca Tỳ La Vệ sắp bị tàn sát, Tỳ Lưu Ly Vương đã bao vây hết thành Ca Tỳ La Vệ. Thế Tôn nở ngồi nhìn dòng họ Thích Ca bị tàn sát sao? Đức Phật nói, nghiệp quả khó tránh, Mục Liên à, ta không có cách gì cứu được cả. Mục Liên nói, để con cứu, cũng khá tài năng ạ. Thưa các vị, là ông đến thành Ca Tỳ La Vệ, ông lượm những cái người quan trọng nhất trong dòng họ Thích, bỏ trong quần bát, ông bay ra khỏi cái chỗ vây khốn đó. Và khi tới chừng ông vừa khỏi trùng dây ra ngoài, tới chỗ bình yên, để bình bát xuống dở ra, thì những người họ Thích ở trong bát đều biến thành máu cả, không ai sống hết. Đó là cái câu chuyện thứ hai chứng minh là thần thông không có qua được nghiệp là như vậy. Đó là điều thứ nhất. Mình nói một chút về hành trạng của Ngài Mục Liên. Và cái điều kế tiếp chúng ta đi vô đây, nói nhiều về Ngài Mục Kiền Liên thì cũng không hết mà rồi. Cái vấn đề chính là cái vấn đề nội hàm của chữ Pháp. Thưa các vị, là đây là một vấn đề khá quan trọng. Mình chia sẻ nó hơi lâu một chút. Thứ nhất là mình nói đến các cái tầng nghĩa, các cái tầng nghĩa của chữ Pháp. Nó có ba cái tầng nghĩa. Tầng nghĩa đầu như mình biết, thường thường chỉ cho kinh của Đức Thế Tôn, lời giải Đức Thế Tôn, gia tài kinh điển của Đức Phật còn lại và là Pháp. Cái tầng nghĩa thứ hai nó cũng có cái tính cách của nhân gian nữa. Đó là những cái pháp luật, quy chế, những cái đạo đức của xã hội vân vân, những cái khuôn phép, cái định chế cũng gọi là Pháp. Cái tầng nghĩa thứ ba, thưa các vị, thâm sâu đó là chỉ cho pháp tánh, đó là chân lý. Và trong ba cái tầng nghĩa này, chúng ta nhìn thì cái điều mà Di Ma Cật triển khai nó nằm ở cái phần này. Đó là pháp tánh, đó là chân lý, đó là trạng thái niết bàn, cũng gọi là đệ nhất nghĩa đế. Đó là đại khái mình chia các tầng nghĩa và đi vô cái phần thâm sâu của pháp tánh, của chân lý này. Các vị ghi nhận những cái rất là căn bản như thế, là chúng ta dần dần chúng ta đi vào những cái phần cần thiết. Cái điều đầu tiên, chúng ta có một cái thẩm định về cái bài pháp của Di Ma Cật nói cho Ngài Mục Kiền Liên. Nó có bốn chữ rất là quan trọng, có thể tổng quát được cái pháp thoại của Di Ma Cật. Đó là xứng tánh thuyết pháp. Xứng nghĩa là nó ứng hợp, nó hợp lý, nó tùy thuận theo cái tự tánh vô sinh bất diệt, theo cái chân lý, theo đệ nhất nghĩa đế mà giảng pháp. Cái tầng cạn của xứng tánh thuyết pháp có nghĩa là đối cơ để giảng pháp. Có một cái ví dụ người ta hay ví dụ, đó là thuốc. Nó không phải hay. Nó hay là nó trị được bệnh. Pháp nó không phải hay. Nó hay là nó đáp ứng được với căn cơ của từng người, có thể thực tập được, gọi nó là pháp hay. Đối với người, thưa các vị, họ chưa từng học Phật Pháp, mà chúng ta đem những cái luận lý về tánh không, về niết bàn, về duyên khởi dạy, thưa các vị, là nói hơi họ ngủ mất, họ không thể thực tập được. Mình phải làm cái điều gì nó cụ thể, nó giúp được người ta, ta nắm được, người ta thực tập, thế thì nó trở thành pháp hay. Chắc gì cái pháp mà của các thầy giảng về trung luận, về hoa nghiêm, về niết bàn, về lý tương tức, về lý bất nhị, mà nó hay hơn cái pháp môn nhìn chiếc thuyền trôi. Thưa các vị, nếu mà các vị đem cái pháp môn bất nhị, lý hoa nghiêm, lý duyên khởi vân vân mà nói, người ta ngủ lên ngủ xuống, người ta không hiểu, không biết cái con đường để vô, không biết cái cách để thực tập, thế thì thôi, mình hãy trình bày cái điều rất là giản dị mà cụ thể nó, để người ta có thể thực tập, là hãy nhìn chiếc thuyền trôi, anh đừng leo lên thuyền, anh hãy là người đứng nhìn thuyền. Và pháp của Phật nhiệm màu ở chỗ là cứu được con người thoát khỏi khổ hải, giúp được cho con người từ bờ mê đi lên nẻo giác, từ bên này cửa tử sinh vượt ngang qua bên kia để chứng nghiệm niết bàn, gọi nó là pháp tuyệt vời. Chứ không có nghĩa là trình bày giải minh cái pháp đó sâu xa, triết lý luận bàn nghe cho bùi tai, thế thì nó không phải là cái pháp ứng dụng được, giúp người cứu khổ người được. Cho nên ở mức độ cạn, xứng tánh thuyết pháp có nghĩa là đáp ứng với cái nhu cầu của thính chúng mà trình bày giáo pháp, làm thế nào để họ hiểu được, họ nắm được, và quan trọng nhất là họ quay về chính tự thân họ, họ thực tập cho được. Đó gọi là xứng tánh thuyết pháp. Tuy nhiên cái đó ở tình cạn mà thôi. Và muốn hiểu cái tầng này cho sâu thì thưa các vị, thứ nhất chúng ta nói tầng cạn nha. Thứ hai, đi vào tầng thâm sâu. Thưa đại chúng, là cái tầng thâm sâu này, các vị mà đọc vào Kinh Văn Nguyên Thủy, mình dẫn ra đây ba ba cái đặc tính của cái tầng thâm sâu có mặt trong kinh văn nguyên thủy, kinh văn đại thừa và văn học thiền để chứng minh. Mình dẫn ba điều này để chứng minh là xứng tánh thuyết pháp. Mình lặp lại cho các vị dễ nhớ. Một đoạn dài của ngài Di Ma Cật, ngài nói như thần chú, nó có một cái nội hàm chung, đó là xứng tánh thuyết pháp. Xứng tánh thuyết pháp ở cấp độ cạn là tùy theo căn tánh của thính chúng mà giảng giải những điều để họ có thể thực tập được. Xứng tánh thuyết pháp tầng sâu đó là an trú ngay nơi tự thể tánh bất động của mình mà diễn giải Phật pháp, gọi là xứng tánh thuyết pháp. Mình lặp lại cho dễ hiểu. Xứng tánh nó có hai phần. Cái phần cạn đó là mình đối căn cơ, như đối bệnh cho thuốc. Cái từ của y học là đối chứng trị liệu. Xứng tánh cái phần thâm sâu đó là an trú ngay nơi cái tự thể tâm bất động của mình diễn giải trình bày giáo pháp, gọi là xứng tánh ở tầng thâm sâu. Và xứng tánh ở tầng thâm sâu này nó có ba dòng văn học trong đạo Phật để có thể giải thích được cái tầng xứng tánh thâm sâu này để giảng pháp. Tầng văn học đầu tiên mình chẳng dụng đó là từ kinh văn nguyên thủy. Tầng văn học thứ hai xứng tánh thuyết pháp là dẫn dụng kinh văn đại thừa. Tầng thứ ba là dẫn dụng văn học của nhà thiền. Văn học Phật giáo nguyên thủy nó có một câu rất là đặc biệt mà truyền thống Nam Tông trước khi họ làm Phật sự, trước khi tụng kinh, trước khi giảng pháp, trước khi kiết giới an cư, trước khi tụng giới, họ đều tụng một câu đó. Mình có trích trong đây để mình kiếm, mình ghi ra cho các vị. Và mình nghĩ chỉ cần tu một câu đó cũng đủ rồi. Cái câu của văn học nguyên thủy họ ghi thế này: pháp đã được khai thị bởi Đức Thế Tôn là thực tại hiện tiền, phi thời gian, hãy hồi đầu là thấy ngay trên đương xứ mà mỗi người trí có thể tự mình chứng nghiệm. Thưa các vị, là cái chữ pháp này nó được biểu hiện trọn vẹn trong cái câu này. Cả một cái câu dài thế này, cái chữ quan trọng nhất là chữ này. Cả một cái đoạn dài của ngài Di Ma Cật, ngài pháp thoại cho Mục Kiền Liên, chữ quan trọng nhất cũng là chữ này. Mình đọc vô mình nghe nó rối tung, thế nhưng mà cái chữ quan trọng nhất là chữ này mở được ra. Tu tập được ngay trên chữ này thì mọi cái nó trở thành rất là dễ với chúng ta. Và mình giải thích cái đoạn này là các vị thấy những cái điều ngài Di Ma Cật nói nó sẽ rất là dễ hiểu là một. Thứ hai nữa là mở cho chúng ta cái con đường vào sự thực tập là hai. Thế nào là pháp đã được khai thị với Đức Thế Tôn là thực tại hiện tiền, phi thời gian, hãy hồi đầu là thấy ngay trên đương xứ mà mỗi người trí có thể tự mình chứng nghiệm được. Cái đặc tính của pháp này nó là thực tại hiện tiền, nó không có thời gian và nó không ở đâu xa cả. Ngay nơi cái lúc anh vừa quay đầu là thấy. Quay đầu không có nghĩa là quay cái đầu này, quay cái đầu gì? Ngay nơi đương xứ, ngay nơi từng ý niệm, ngay cái vui buồn của các vị, ngay cái chỗ đó, chỉ cần quay lại nhận là nó có liền cái pháp bất động, vô sinh, vô diệt, pháp niết bàn, có liền tức khắc. Và người trí nào cũng có thể tự mình chứng nghiệm điều này cả. Thế nào gọi là người trí? Thưa các vị, có một tâm thức bình thường như chúng ta, có một cái nhận thức bình thường như chúng ta, nhìn là biết sắc màu, nghe là biết âm thanh, muốn đi thì dở chân đi, thì gọi là người có trí lực đủ đầy để tu. Chứ không có nghĩa là người kia có văn bằng, có học vị, đã đi ngang qua trường lớp gì cả. Người trí có nghĩa là người có một cái nhận, có một cái nhận thức, có một cái nhận biết rất là bình thường, không bị bệnh thần kinh, không bị bệnh lãng quên, không bị cái gì cả, thì gọi là người có khả năng nhận biết được pháp. Thì điều thứ nhất nó xác định cho chúng ta là ai cũng có khả năng nhận được pháp, phải không? Điều thứ hai, đi vào câu này thì thưa, pháp đó nó không phải ở ngoài không gian, nó không phải ở trên chín tầng cao, nó cũng không phải là cái sở đắc của một vị thầy, một vị thánh, một vị triết nhân, hay là một người có học vị, có văn bằng gì cả. Và pháp đó nó là cái sự thực hiện tiền nơi từng người, từng tâm niệm của các vị. Pháp này nó hiện tiền, nó thực tại, nó không có thời gian, nó không có yếu tố thời gian chen vô. Tức là nó không có chuyển hạn là anh thực tập rồi 5 năm sau anh mới thấy pháp, hay là tuổi anh lớn rồi cái thời gian thực tập nó trôi qua rồi anh không có điều kiện thực tập. Phi thời gian là như thế, thưa các vị, là nó có mặt ngay bây giờ và ở đây. Hồi đầu là thấy, nghĩa là nó ngay nên từng tâm niệm của ta, chúng ta chỉ cần quay lại thì pháp đó liền có mặt và ta thực tập được, ta chứng nghiệm được. Chứng nghiệm được pháp có nghĩa là gì? Người nào thấy pháp là thấy ta, người nào thấy pháp là thấy được niết bàn, người nào thấy pháp là chấm dứt được sinh tử, thưa các vị. Trong văn học kinh giải thích rất là rõ như vậy, chứ không có nghĩa là ta phải thấy Đức A Di Đà, ta phải chết rồi ta mới vãng sinh gì cả. Người nào thấy pháp là thấy Phật, thấy pháp là chấm dứt sinh tử, thấy pháp là thấy Như Lai. Thế thì cái điều bí ẩn còn lại là pháp là cái gì? Ngay trong hình hài của các vị, hồi đầu là thấy, nó có gì bí ẩn không? Không có gì bí ẩn cả, thưa các vị. Mình dẫn một câu trong cái dòng văn học đại thừa của Tịnh Độ, rồi quay lại đây thì các vị thấy pháp này rất là dễ nhận. Trong kinh Vô Lượng Thọ có câu vậy: chư Phật pháp thân, nhập ư nhất thiết chúng sinh tâm tưởng, thị tâm thị Phật. Pháp thân có mười phương Đức Như Lai, đi vào trong từng tâm tưởng của các vị, ngay cái tâm đó là Phật. Cái này không phải kinh của Thiền Tông nha, kinh của Tịnh Độ Tông ạ. Tức là pháp thân của Phật, cái trạng thái Phật, cái trạng thái Niết Bàn, cái trạng thái vô sinh bất diệt, nó có mặt ngay nơi từng tâm niệm của các vị. Ngay nơi tâm niệm của các vị là Phật. Không có phải là tìm phương nào cả. Không có phải là tôi niệm Phật 10 năm tôi mới vãng sinh, tôi mới gặp Phật. Không phải. Ở trong từng tâm niệm của các vị khéo quay về thì các vị nhận ra được pháp, cũng có nghĩa là nhận ra được đức vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức nơi tim của các vị, nơi từng cái khởi niệm của các vị. Trên văn tự chữ nghĩa mình giải thích một vòng như thế, các vị đã có niềm tin là những cái điều mình nói nó liên hệ với nhau một cách rất là chặt chẽ, từ văn học nguyên thủy tới văn học Phật giáo đại thừa của truyền thống Tịnh Độ Tông. Thế rồi bây giờ mình quay lại hỏi coi cái gì là pháp ngay nơi từng tâm niệm vui buồn của ta. Thưa đại chúng, là cái điều này mình nói tới nó luôn, nó cũ xì, nói hoài cũng chừng nó việc thôi. Nhưng mà phải nói, tại vì sao? Mình nghĩ chắc mình nói rồi các vị quên, cho nên nay mình nói lại nó mới thôi. Thưa các vị, là trong từng cái vui cái buồn của các vị đều có Đức A Di Đà đang chực chờ một bên. Đức A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, đó là cái gì ngay nơi từng tâm niệm vui buồn? Thưa, cái nhận biết của các vị chứ chẳng có gì lạ. Cái nhận biết đó là cái bà già đứng ở trên bờ nhìn thuyền trôi chứ chẳng có gì lạ. Một là ta ngồi trên thuyền, ta thấy ta là buồn, là giận, là ghét, là thương, là sầu não, bất an, là lo âu, phiền muộn. Hai, ta là ánh sáng của Di Đà, nhìn thấy thiền dẫn bất an lo âu sầu muộn đang trôi trước mắt ta. Khi các vị thấy nó trôi, các vị có trôi không? Sao mình trôi được? Nó trôi chứ sao mình trôi được? Thưa các vị, mình đang đứng ở đây mình mới nhìn thấy nó trôi chứ. Rõ ràng là thiền thì trôi, mà người thì đang đứng nhìn thiền trôi. Buồn vui thì đang đến là đi, nhưng ta là người đang thấy buồn vui đến đi. Ta thấy bằng con mắt này ư? Không, thấy bằng con mắt bên trong. Mắt bên trong nó nằm ở đâu? Nếu nói nó nằm trong này cũng không đúng. Nói nó nằm ở ngoài thì dính gì ta? nó vốn vô hình, cho nên không nói chỗ nào được cả. Nó không có chỗ là nó không có mặt trong không gian. Không có mặt trong không gian thì cái nguyên tắc là nó cũng không có mặt trong thời gian, cho nên nó gọi là phi thời gian. Hải hồi đầu là thấy ngay trên đương xứ. Thưa các vị, ngay nơi từng tâm niệm vui buồn của các vị khéo thì các vị nhận ra được pháp vô sinh bất diệt liền đang đợi sẵn. Đức Di Đà đang đợi các vị. Đức Thế Tôn đang ngồi sẵn trong từng tâm niệm của các vị. Thập Phương Như Lai đang có mặt trong từng tâm niệm của các vị. Hay là cái trạng thái vô sinh bất diệt niết bàn, chân lý bất động để nhắc nghĩa vân vân, có mặt trong từng cái vui buồn của các vị, từng cái lo âu phiền muộn của các vị. Có điều mình quên, cho nên mình cứ ngồi chung thuyền với cái lo âu phiền muộn. Mình chợt nhớ thì mình là người đứng trên bờ nhìn thuyền trôi thôi. Thế thì thưa các vị, pháp đó Đức Thế Tôn ngày xưa đã khai thị qua dòng chảy Phật giáo Đại Thừa cũng khai thị gần đó việc. Đến các vị thiền sư, thưa đại chúng là các vị thiền sư dù có dạy quanh quanh 1700 công án, thư tịch chất một đống như thế này để chúng ta đọc mỏi mệt chơi, nhưng mà cái việc quan trọng nhất, cái pháp yếu rất là căn bản để chúng ta thực tập chỉ có một việc này thôi. Pháp đó đã được Đức Thế Tôn khai thị, nó là cái thực tại hiện tiền, nó phi thời gian. Hãy hồi đầu là thấy ngay trên đương xứ, ngay bây giờ, ngay ở đây, ngay phút giây này. Nó không phải là đợi mai, đợi mốt, phải đợi chút xíu nữa các vị ra khỏi cái hội trường này các vị mới gặp. Không phải như thế. Có mặt liền. Khi mình tu thì hiển hiện chân thân của Đức Thế Tôn liền ngay từng tâm niệm của các vị. Đó gọi là pháp. Mà xứng tánh nói pháp nghĩa là gì? Dở thì thưa các vị, mình nói cái mình sai xưa trong cái nói. Giỏi thì thế nào? Thưa các vị, nói là cái việc vận động của ý thức là một, vận động của cái cơ chế phổi, cuống họng, lưỡi là hai. Nhưng mà bên trong có cái sự nhận biết thầm lặng đang nhận diện từng lời đang tuôn ra. Đó là cái tầng vừa phải của xứng tánh thuyết pháp. Tầng thâm sâu của xứng tánh thuyết pháp nghĩa là thưa các vị, là cả một đời đi đứng nói cười ăn ngủ vân vân chưa từng rời cái tự tánh bất động hiện tiền này, gọi là xứng tánh thuyết pháp. Cho nên người xưa có lúc cần thì nói mong manh, có lúc không cần thì ai hỏi cũng làm thinh không buồn nói. Vô ngôn thông, không nói mà thông. Có khi thì lý luận tưởng chừng như trẻ sợi tóc lầm tư, có khi không cần lý luận gì cả, họ nói phải gật đầu phải, họ nói quấy gật đầu quấy, tại vì cơ duyên chưa đến, thế thôi. Và nếu các vị nhớ một lần Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài thuyết pháp á, ông cụ đó là vui nhất, cũng có cái chất thiền sư đó. Người ta hỏi một cái câu gì rất là khó trả lời, hỏi nhé, xin thầy trả lời. Ông cười cười, ông nói cái đó tôi cũng không biết nữa. Bảo quề chứ làm gì ổng. Ông nói không biết coi. Và thưa đó là đôi điều mình chia sẻ với các vị thấy là đi ngang qua cái tầng Kinh Văn Nguyên Thủy, Kinh Văn Đại Thừa, nó đều có chung một cái nét là khai thác cái pháp này. Và mình lặp lại, pháp này là gì? Đó là cái tự tâm vô sinh bất diệt của chính các vị đang sử dụng. Nói cái tự tâm vô sinh bất diệt thì nó chữ nghĩa nó dài dòng như khê. Cái từ gọn nhất là cái nhận biết của các vị. Cái từ này ta thâm nhập rất là dễ, ta thực tập cũng rất là dễ. Hãy làm một việc giản dị trong cuộc sống đời thường là các vị hãy mời sự nhận biết của các vị có mặt để nhận biết buồn, giận, ghét, thương hay nổi trôi bồng bềnh trong tâm thức các vị. Thử làm đi, rồi các vị thấy nó hiệu nghiệm vô cùng. Tự nhiên là ta không cần tốn công bao nhiêu cả mà này buồn, này giận, này ghét, này thương tàn phá đời ta đâu. Nó không còn có cơ hội, không còn có cái gốc rễ gì để nó đánh phá, nó nhận chìm mình nữa cả. tự nhiên rồi mình lừng lững đi giữa cuộc đời này rất là thênh thang, buồn giận ghét thương. Nó đứng ngoài ngõ, nó quẹn nước mắt, nó không biết làm sao tấn công cái gì được, chắc như vậy thôi. Và mình nghĩ kinh Nhiếp Ma Cật, cái đoạn của ngài Mục Tiên mình giải thích gần đó chắc các vị nắm tu được rồi. Nghe nhiều đây tới tối cũng vậy thôi, chuyện đó thôi. Mình nói quanh quanh cái mình trở lại một chuyện thôi. Tuy nhiên thưa đại chúng, là nếu chúng ta có cái cơ hội đi vào kinh văn Đại Thừa thì các vị thấy là kinh văn Đại Thừa khai triển rất là rộng. Mình vừa chia sẻ cùng các vị đây là cái câu rất là quan yếu của văn học Phật giáo Nguyên Thủy. Và trong cái truyền thống Phật giáo Nam truyền, các sư rất là hay. Nam mô Asatavato gì đó mà các sư tụng đó, mình không có thuộc cái tiếng Bali đâu. Các vị đến những cái trung tâm của các vị sư Nam Tông á, các vị nghe các thầy trước khi giảng pháp, trước khi tụng kinh, các thầy đều tụng một câu là câu này, một câu duy nhất thôi. Và hầu như truyền thống của Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, các sư đều khởi đầu tất cả thời pháp, thời kinh bằng cái câu này thôi. Rất là quan trọng. Họ tu một câu thôi các vị, không có nhiêu khê như mình đâu. Và mình đi sâu vào một câu này thì mình mở bung được kinh văn của Phật giáo Nguyên Thủy, kinh văn Phật giáo Đại Thừa, và kể cả thư tịch của Thiền Tông chúng ta mở cũng bung ra nữa. Các vị biết cái pháp nào mà nó hiện tiền, nó phi thời gian, nó có mặt ngay từng tâm niệm, thì các vị sẽ thấy cái câu này nó rất là dễ hiểu. Pháp thân của Đức Phật có mặt trong từng tâm niệm của chúng sinh, ngay tâm là Phật, thị tâm thị Phật, tức tâm tức Phật, vân vân. Nhà thiền họ không có sáng tác gì mới cả, họ lượm từ trong kinh văn ra để sử dụng đó thôi. Mình dẫn ở đây một chút về cái dòng văn học của Thiền Tông để chỉ cho các vị thấy cái chữ pháp của nhà thiền cũng giống như là cái chữ pháp của kinh văn Nguyên Thủy. Các vị còn nhớ là Đức Thế Tôn trước khi Niết Bàn đó, cái này từ trong kinh Niết Bàn ghi ra đây cung cấp cho các vị. Trước khi Đức Thế Tôn Niết Bàn, có hai cái nguồn tư liệu để chúng ta khảo sát về chuyện này. Cái nguồn tư liệu trong văn học A Hàm thì thưa các vị là Thế Tôn Niết Bàn xong rồi, Ca Diếp mới dẫn một tăng đoàn 500 người về đảnh lễ kim quan của Đức Thế Tôn. Và khi đi về thì người ta đã quấn vải thơm và sửa soạn đưa lên quả đàn để thiêu rồi. Thì ngài Ca Diếp ngài rất là buồn, ngài đi quanh một vòng cùng với chư tỳ kheo rơi lệ, nói là con về rất là buồn cho nên không có được chiêm ngưỡng dung quang của Đức Thế Tôn. Và bây giờ thì tự nhiên cái kim quang kia bật nắp và Đức Thế Tôn duỗi một cái chân ra, Ca Diếp phủ phục đảnh lễ sờ lên chân ngài, rồi sau đó thì kim quang mới đóng nắp lại và lửa bật cháy. Trước đó thì người ta dùng mọi thứ đốt, mọi thứ lửa đốt mà không cháy. Tới lúc Ca Diếp về đến lễ xong rồi thì kim quang bật cháy. Ngày xưa mình đọc vào cái kinh Du Hành, vào cái đoạn cuối lúc Thế Tôn Niết Bàn rất là cảm động. Lúc đó là chư tỳ kheo mỗi người nói một đoạn pháp kệ, tại vì cái thôn Trang Mạc La dân chúng mà tập trung về rất là đông để dự cái buổi lễ, để dự cái ngày Đức Thế Tôn ra đi. Và mình nghĩ thưa đại chúng là các vị có điều kiện các vị đọc vào những cái kinh văn của Đức Phật có nhiều đoạn rất là cảm động. Và như vậy thì cái dòng văn học của Phật giáo Nguyên Thủy cho chúng ta một cái nhận biết rằng Thế Tôn Niết Bàn xong rồi ngài Ca Diếp mới về. Thế nhưng mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì lại ghi khác, ghi rằng Thế Tôn trước khi Niết Bàn kêu ngài Ca Diếp tới nói này Ca Diếp, ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thật tướng vô tướng nay phó chúc cho ông. Ông hãy khéo giữ gìn bảo trì gia tài chánh pháp, làm cho chánh pháp được truyền lại trong nhân gian. Và ngoài cái y ta trao cho ông, ta có một bài kệ trao cho ông nữa. Bài kệ nó như thế này: pháp bổn pháp vô pháp. Mình giải thích cái bài kệ này, các vị thấy Đức Phật nói cái bài kệ này chữ của nó thì trùng nhau, nhưng mà hiểu bài kệ này thì lại rất là khó. Pháp bổn pháp vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tằng pháp. Mình biết chữ Việt, các vị ghi cho vui nghe. Pháp bổn pháp vô pháp có nghĩa là cái pháp ấy nó vốn là không phải là pháp. Pháp bổn pháp vô pháp, cái pháp đó nó vốn không phải pháp đâu. Vô pháp pháp diệt pháp, cái không pháp đó cũng là pháp. Chắc dễ hiểu vậy ha. Nay ta trao cho cái không pháp, nay ta trao cho ông cái không pháp đó, nhưng mà tất cả pháp mà ta trao hay không trao đó chưa từng là pháp gì cả. Bản chất nó vốn là không. Thế thì có thể dễ hiểu không? Và thưa các vị, là đây là cái bài kệ đầu tiên của Đức Thế Tôn truyền trao cho Ngài Ca Diếp để làm để nhắc tổ, kế thừa truyền thống của nhà thiền. Người học chữ Hán thì học 3 bữa đọc thuộc được bài kệ này. Thế nhưng mà tu 30 năm cỡ như tôi thì giải thích không có xong cái bài kệ này, nó phiền muộn là như vậy. Anh ơi, thầy có phải là về dân phạm không? Bây giờ mình nói cho nó dễ hiểu nè. Pháp bổn pháp, tôi nghĩ là cái pháp gọi là pháp bổn, nó là vô pháp. Một người quen. Dạ. Về dân phạm á, mình nói cho nó dễ hiểu nè. Cái pháp gọi là pháp bổn là vô pháp. Vô pháp pháp gì pháp, có nghĩa là cái pháp gọi là vô pháp cũng là pháp. Rồi kim phó vô pháp thời, nay là cái lúc tôi trao cho cái vô pháp, pháp pháp hà thành pháp, là mũi pháp chưa từng là pháp. Cái nghĩa chân phạm nó vậy, còn cái nghĩa bóng gì đó con không hiểu nữa. Dạ. Thưa quý đại hữu, nhìn vào bài kệ này phân tích văn phạm và chia sẻ như thế thì cũng làm cho các Phật tử đây cảm thấy nó dễ hiểu hơn. Thế nhưng mà thưa đại chúng, là pháp bổn pháp vô pháp mình có thể cắt nghĩa một cách khác nữa, tức là cái pháp nó vốn là không pháp. Rắc rối của từ ngữ Hán là do vì nó không có chấm là một, nó không có phí viết hoa là hai, cho nên nó tạo thành chữ rắc rối cho chúng ta. Cho nên chúng ta có thể giải thích thế nào nó cũng có vẻ đúng cả. Thưa đại chúng, là dường như từ Đức Thế Tôn truyền cho Ca Diếp, A Nan, và dường như khoảng chừng 20 bài kệ nó đều có một sắc thái chung, đều có chữ pháp nằm bên trong, và cứ vô rồi hữu, hữu rồi vô, rồi phi vân vân, nó trộn đi trộn lại. Từ cái nhìn của quý đạo hữu, nó có đúng một phần, đó là ngôn ngữ văn tự đôi khi nó làm cho chúng ta rất là qua mắt, nếu mà chúng ta không khéo quy chiếu nó về nơi tự tâm để biết cái nẻo đi vô và thực tập. Và như quý vị đã từng tiếp xúc với kinh Văn Di Ma Cật nhiều lần học ở đây, tôi có nói chuyện dài dòng văn tự mấy thì cái điều cuối cùng tôi cũng muốn quy chiếu nó lại ngay nơi tự tâm của các vị, nhận ra con đường để vào, nhận ra cái cách để thực tập. Tất nhiên là làm cái trách nhiệm của người đứng ở đây chia sẻ thì tôi muốn dẫn dụng để các vị thấy là nó có sự liên hệ rất là chặt giữa Phật giáo Nguyên Thủy, Đại Thừa và Thiền Tông, nó có một sắc thái chung. Nhưng mà nhìn chung tổng quát bài kệ này thì đúng như quý đạo hữu nói, chữ vô thì rất là quan trọng. Pháp bổn pháp vô pháp giải thích kiểu nào nó cũng đúng cả, nhưng mà bản chất thực của cái câu này đó là chữ vô. Tự thân của các pháp, thưa các vị, nó vốn là như nhiên, vốn là bất động, nó không hề có đến đi sinh diệt phiền não gì, nó không hề có cái đặc tính gì gá vô cho nó cả. Thế nhưng mà do vì tâm thức của chúng ta, cho nên ta gắn vào mọi pháp theo cái tư duy của ta, theo cái nghiệp thức của ta, theo cái suy nghĩ của ta, theo cái tầng cảm thọ của ta. Ví dụ như chúng ta có thể dẫn ra cái từ pháp của văn học duy thức, nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải, đó là định nghĩa rất là tổng quát của chữ pháp. Theo định nghĩa đó thì cái gì mà nó có bản chất, có hình tướng, làm cho ta nhìn vào phân biệt được cái ấy khác với cái kia thì được gọi là pháp. Ví dụ như cái bàn là pháp, bông hoa là pháp, ly nước là pháp. Cái gì mà nó có hình tướng làm cho ta có thể nhận diện được cái này cái ly nó không phải là cái bình, thì cái ly là một pháp, cái bình là một pháp. Đó là nói tất cả vật sở bên ngoài. Nói những cái bên trong, thưa các vị, buồn là một pháp, giận là một pháp, vui là một pháp. Và từ này nó cũng đúng khi chúng ta áp dụng về việc tu nữa. Ví dụ như cái giận của các vị nó đang sinh khởi, nó là một pháp. Nếu chúng ta an trú ngay cái hiện tiền pháp, nhận biết cái giận đang đến với ta, thì chúng ta đang ngay trên đương xứ mà nhận ra tâm Phật bất động. Ngay từng pháp sinh khởi của tâm, mình an trú ngay cái sự nhận biết để nhận diện nó. Thế thì cái pháp ấy tự nhiên bản chất của nó trở thành rỗng lặng, bất động, như nhiên. Còn nếu mà mình không an trú ngay cái sự nhận biết để nhận diện sự có mặt của nó, thế thì cái pháp đó nó sinh khởi một tràng dài, nào nhân quả nghiệp báo vân vân, nó kéo một tràng dài đi theo, nó dẫn mình không biết bao nhiêu đoạn đường xa nữa. Cho nên ngay nơi tất cả những cái pháp sinh diệt mà ta an trú ngay nơi sự nhận biết, thì mọi pháp sinh diệt trở thành rỗng lặng và vô danh, không còn tên để gọi, không còn phiền não nối dài. Ta không biết cách thì thưa các vị, cái gì nó cũng trở thành trở ngại đối với ta cả. Và nếu mà chúng ta dở lại những cái trang của văn học Phật giáo Đại Thừa như Pháp Hoa chẳng hạn, thì các vị thấy Đức Thế Tôn có thập như thị. Không biết điều này mình đã từng chia sẻ chưa. Như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị dụng, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị cứu cánh bản mạc. Thế nào là như thị tánh, như thị tướng? Thưa các vị, giống như là giận là một pháp, cái tánh của nó là gì? Cái tánh của nó là nó được làm thành bằng cái nghiệp thức chủng tử của ta, cho nên nó phát sinh cái sự giận, gọi là cái tánh. Tướng nó là gì? Nó hiện ra nơi mặt các vị nóng bừng, nó hiện ra nơi tâm của các vị rất là khó chịu, rất bực bội, gọi là tướng. Tánh của nó như vậy, nó hiện tướng như vậy. Thế nào là thể? Thưa các vị, khi sự có mặt của cái giận nó có mặt trong tâm thức các vị, thì các vị cảm thấy nó chóng một phần nào tâm thức, nó ngột ngạt, nó khó chịu, nó có cái tính chất của nó riêng, cho nên gọi là thể. Thể của cái giận, tức là tự thân cái giận, nó khác với cái vui, nó khác với cái buồn, khác với cái lo âu, nó có cái thể riêng của nó. Khi có tánh, có tướng, có thể vậy thì nó có cái gì tiếp theo? Nó có cái lực dụng của nó, nó có khả năng đun đẩy cái giận, nó hiện ra lời nói rất là nặng nề, rất là xúc phạm. Nó hiện ra nơi tai các vị vung tai đến với người, gọi là lực. Rồi có gì nữa? Khi nó có cái sức mạnh từ bên trong nó đẩy ra thì nó làm thành hành động, gọi là tác. Khi có cái giận bên trong thì tức khắc là tai của các vị có điều kiện thì các vị cũng đập ly được. Có điều kiện thì các vị cũng có thể vung chân, không đá được ai thì cũng đá vào vách tường để cho nó hả cơn giận, gọi là lực. Và khi làm như thế thì nó đã gây được cái gì? Nhân duyên quả báo trùng trùng hội tụ lại. Khi cái giận có mặt, nó xô đẩy ta để cho cái lực dụng nó hiển hiện ra bên ngoài, thì nó tạo thành cái nhân. Nó tác động vào người, và người kia xỉa xói mình thêm vài câu nữa, thì cái duyên của cái giận nó càng tràn lên, để nó làm thành cái quả của cái giận đó là gì? Xúc phạm, mạ lị, nói nặng. Hoặc là tất cả những việc gì của cái giận nó xảy ra được gọi là quả của pháp, gọi là như thị quả. Khi có quả rồi thì có cái gì tiếp theo? Như thị quả, như thị báo. Một tràng dài từ tánh tướng thể lực tác nhân duyên quả báo, rồi một dòng dài từ cái lúc khởi giận cho tới lúc cuối cùng, thưa các vị, là từ đầu tới cuối nó một dòng chảy của một pháp giận nó đi vận hành như vậy. Cho nên Đức Thế Tôn gọi là thập như thị, bản chất nó như vậy. Nếu có cái này thì nó sinh cái kia, Cho nên thưa các vị, có thể từ pháp nhân duyên nhìn vào từng pháp cũng đúng. Rồi từ nơi cái nội tâm của các vị nhìn ra từng cái pháp hiện khởi sinh diệt cũng đúng nữa. Cho nên ngay một cái chữ pháp này, chúng ta có thể giải thích nó qua nhiều cái lăng kính để nhìn về nó cũng đúng. Và nếu chúng ta dùng cái lăng kính của nhà thiền soi vào cái điều này thì thưa các vị, tự bản thân pháp bổn pháp vô pháp, tự bản thân của tất cả những cái pháp hiện hành sinh diệt trong cuộc đời này, bản chất của nó vốn là không. Mình hiểu câu đầu như thế đi cho nó dễ. Bản chất của mọi cái sự sinh khởi pháp hữu vi vốn là không, do nhiều nhân duyên hiệp lại để hình thành cái sanh ra này, do nhiều nhân duyên hiệp lại để nó hình thành cái lớp học này. Không có các Phật tử học thì thầy Phước Tịnh tới đây nói với ai? Rồi không có thầy Phước Tịnh, tôi nghĩ không có thầy Phước Tịnh thì chắc có thầy khác dạy rồi đó. Cái điều này tất nhiên thôi. Thế cho nên thưa các vị, có thể thiếu một duyên không thành pháp, có thể thiếu hai duyên không thành pháp. Cho nên bản chất của mọi pháp vốn là không. Đó là mình nói pháp bên ngoài, pháp bên trong như cái buồn, cái giận của ta. Thưa các vị, là có khi bên trong ta nó không có cái giận, không có cái buồn, không có cái lo âu phiền muộn. Thế thì pháp bên ngoài có tác động, có không hình thành cái buồn, cái giận của các vị trong lòng tôi mà nó trống vắng. Cái chất thơ của tôi trong đây nó không có mặt. Thế thì thách thiên hạ đọc thơ tình đi, tôi nào có hề buồn vã xúc động gì đâu. Còn trong đây thưa các vị, nó tràn đầy cái chất liệu ẩm ướt của tình cảm. Thế thì người ta hát đoạn ngắn thôi mình nghe sụt sùi. Hát câu thôi, mưa vẫn mưa bay gì đó, cái là mình thấy lòng mình đó, là nó sụt sùi, nó bay liền thôi. Cho nên thưa các vị, từ bên ngoài cho tới bên trong mọi thứ nó sinh ra từ dòng nhận thức của chúng ta. Cho nên bản chất của pháp vốn là không. Thế nhưng mà nó lọc ngang qua cái tầng nghiệp thức của chúng ta, cái tầng tâm thức của chúng ta, nên mọi pháp nó trở thành méo mó, giống như ánh sáng. Bản thân của nó thì đi theo đường thẳng, thế nhưng mà nó soi xuống nước thì nó thành khúc xạ. Thế thôi. Và từ điều này thì chúng ta quay trở lại để nói nhau một điều là bản chất của mọi pháp nó không hề ràng buộc, khổ lụy, nhẫn chìm ai. Thế nhưng mà ta để cho mình bị pháp nó nhẫn chìm, bị nó ràng buộc, bị khổ lụy là do vì tâm thức của chúng ta gắn vào từng cái pháp sinh diệt, gắn vào từng cái pháp sinh diệt bên ngoài, rồi cố chấp nó, thấy nó là của ta, thấy nó là sở hữu. Rồi ta gắn vào những pháp sinh diệt bên trong của tâm thức, ta muốn loại trừ, muốn giữ hay là muốn đào thải nó, đều là cái cách mà chúng ta không có vận dụng thông minh. Ví dụ như cái niềm vui nó đến, nó là một pháp rất là bình thường, sinh và diệt, đến và đi. Không có niềm vui nỗi buồn nào không đến mà đi cả. Thế nhưng mà cái vui đến thì mình rất là sợ, cho nên mình muốn giữ lại. Rồi khi cái vui nó đi qua thì mình lại hồi tưởng về cái vui đã có mặt, cho nên mình sống trong một cái trạng thái là luôn lui về quá khứ để mời cái vui. Cứ mơ ước những ngày cũ mà không chấp nhận những ngày bây giờ. Đó là cái pháp tự nhiên của vui buồn, nó luôn đi ngang mà mình không có chấp nhận. Rồi cái pháp phiền giận thương nó cũng như thế, cho nên mình không có nhận nhận được theo cái sự nổi trôi bồng bềnh của pháp, không nhìn nó như cái trạng thái nó đến và đi, tức là không an trú nơi cái trạng thái vô vi như bất động. Nó nhận biết các pháp sinh diệt cho nên mình bị khổ, trong khi bản chất của các pháp không hề ràng buộc, nhận chìm, làm đắm lưỡi gì các vị cả. Cái người kia họ đẹp, thế nhưng mà đưa cái anh chàng, ảnh được nuôi lớn từ văn hóa Phi Châu, cái người đẹp đối với ảnh không phải là cái người da trắng đâu, người đẹp đối với ảnh là người da đen kia. Mà nếu ảnh là người sinh ra trong những cái bộ tộc mà người ta đánh giá cái đẹp đó là phải đưa một cái gì vô cái vành môi để cái môi nó to như thế này, là mỹ nhân của cái buôn làng của bộ tộc đó, thế thì họ nhìn người da trắng bình thường thấy mình, họ thấy sao nó xấu chi xấu lạ. Thế thì tự thân các pháp không hề có cái đẹp, cái xấu, cái vướng mắc gì cả. Thưa các vị, tự ta làm cho nó trở thành méo mó theo tâm thức của ta thôi. Do vậy bài kể này đúng như quý đạo hữu nói là nhìn tới nhìn luôn cái chữ này rất là quan trọng. Tự thân của pháp vốn là không, và truyền cái không hay là truyền cái pháp, nhưng mà chưa từng truyền đạt gì cả. Đức Thích Tôn có mặt trong nhân gian hay không có mặt, chân lý của cuộc đời vẫn cứ thế. Cho nên thưa các vị, có một vị hiền sư khi ngộ đạo rồi, ông trình thầy, ông nói là con khám phá ra một điều thưa thầy. Thầy hỏi chứ, khám phá điều gì? Ông nói dạ con khám phá ra một điều là chưa từng có một vị tổ nào được ấn khả và kế thừa về Phật pháp cả. Đó là cái thấy cho chúng ta biết là dù chư thánh nó xuất hiện hay không thì cái sự vận hành của các pháp sinh diệt đến đi vẫn bình thường. Nếu người khéo thì an trụ được ngay nơi trạng thái như nhiên bất động để nhìn các pháp nổi trôi. Không khéo thì bị dòng sinh diệt của các pháp nhận chiều thế thôi. Các vị chưa có ai bỏ về. Hôm nay chúng ta sẽ học quá 5 giờ một chút, hơi tối tối một tí. Mình đọc lại đoạn này. Mục Kiền Liên bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn: con không kham lãnh đến thăm bệnh ông, vì sao? Nhớ lại trước kia con vào trong thành Tỳ Gia Ly ở trong xóm làng nói pháp cho các hàng cư sĩ nghe. Lúc ấy ông Di Ma Cật đến bảo con rằng: này Mục Kiền Liên, nói pháp cho bạch y cư sĩ nghe không phải như ngài nói đó. Vả chăng nói pháp phải đúng như pháp mà nói. Pháp không chúng sinh, lìa chúng sinh cấu. Pháp không có ngã, lìa ngã cấu. Pháp không có thọ mạng, lìa sinh tử. Pháp không có nhân, làn trước làn sau đều dứt. Pháp thường vắng lặng bật hết các tướng. Mình dừng lại như đó đi, giải thích chút. Thưa đại chúng, là ở trong đây thì chúng ta không biết là ngài Mục Kiền Liên ngài giảng cái pháp gì cho các vị cư sĩ. Có điều kinh văn chỉ ghi lại cái lời pháp thoại của ông Di Ma Cật thôi, tức là cái lời ông Di Ma Cật ông lên lớp ngài Mục Kiền Liên thôi. Thì chúng ta biết ngài Mục Kiền Liên dạy các vị cư sĩ thì chúng ta không biết ông dạy cái chi. Nhưng mà thưa các vị, chúng ta có thể đoán ra một điều, đó là các tỳ kheo đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa mà giảng pháp cho cư sĩ thì thông thường các ông chỉ nói những cái pháp như bố thí, cúng dường, sinh thiên, và làm thế nào để đời sống của người cư sĩ tại gia đình có được niềm vui, có được hạnh phúc trong cuộc sống đời thường thôi. Thông thường đó là cái pháp mà các thầy hay chỉ bài cho các vị cư sĩ thực tập ở nhà. Và mình dẫn chứng điều này để các vị thấy là cái điều mình nói nó có căn cứ, chứ không phải là mình suy bụng mình ra bụng người khác đâu. Ví dụ như các vị mà đọc trong văn học A Hàm có một cái kinh giáo hóa người bệnh đó. Khi ngài Cấp Cô Độc bệnh, Đức Thế Tôn sai Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đến thăm Cấp Cô Độc. Thì cái bài pháp mà ngài Xá Lợi Phất ngài dạy cho Cấp Cô Độc lúc sắp mất á là cái bài pháp về tứ niệm xứ thôi. Đầu tiên là an trú nơi niềm tin tâm bảo để có được cái sự thảnh thơi của tâm thức, và để khích lệ những cái hạt giống quân tu của ông Cấp Cô Độc trước, để ông Cấp Cô Độc cảm thấy là những cái chủng tử lành thiện mà mình đã gieo nó có cái điều kiện nó trỗi dậy trong tâm thức để ông cảm thấy là an lạc, vì cả đời mình làm được nhiều thiện nghiệp. Kế đó thì Xá Lợi Phất mới dạy là ông hãy quán chiếu là thân không phải là ông, thọ không phải là ông, rồi ông quán chiếu là sắc không phải là ông, thinh hương không phải là ông, quán chiếu mắt không phải là ông. Dần dần đến cái tầng thâm sâu là quán chiếu tột được thân vốn là vô ngã. Rồi ngang nơi đó thì ông Cấp Cô Độc ông thể nghiệm được đạo, xả ly được cái chấp về ngã. Và sau khi xả ly chấp ngã thì ông mới an trú trong cái tâm Phật bất động, rồi xả ly thân và ra đi thôi. Không biết ông chứng được cái quả vị thứ mấy, nhưng mà đọc vào kinh văn ngang đoạn này thì chúng ta thấy một điều là ngày xưa các thầy tỳ kheo dường như không có truyền đạt pháp giải thoát đến với các cư sĩ nhiều. Đa phần ở Đức Thế Tôn và những các pháp hành căn bản thực tập để xả ly ngũ dục, xả ly triền cái, xả ly phiền não và xả ly ba cõi sáu đường chứng nghiệm thánh quả, thường thường đó là những buổi pháp thoại Thế Tôn dạy các thầy tỳ kheo thôi. Bằng chứng là sau khi ngài Xá Lợi Phất dạy điều này cho ông Cấp Cô Độc, ông nghe rồi nước mắt ông chảy đầm đìa. A Nan rất là kinh ngạc nói: có phải là những điều sư huynh đâu dạy ông không có thực tập được phải không, ông không thành công được phải không, bệnh ông nó đau đớn hành hạ thân ông phải không? Thì Cấp Cô Độc nó giải thương ngài: không phải, tôi nghe theo lời thầy Xá Lợi Phất dạy, tôi thực tập rất là thành công. Thế nhưng cái điều tôi cảm động đó là cái pháp môn rất là mầu nhiệm như thế này, nhưng mà hàng cư sĩ của con chưa hề được nghe, chưa hề thực tập. Hôm nay là lần đầu tiên con tiếp xúc được với cái nguồn suối chánh pháp thâm diệu từ nơi Đức Thế Tôn chảy ra để dạy các thầy tỳ kheo. Con thực tập rất thành công, con xả ly được cái chấp về năm uẩn của con chứng nghiệm được trạng thái an lạc giải thoát hiện tiền, cho nên con rất cảm động. Con mong rằng là các thầy thưa với Đức Thế Tôn rằng cư sĩ chúng con có rất nhiều người làm công việc phước điền rất là dày, tín tâm đủ sâu, có niềm tin chánh pháp đủ lớn, có khả năng là thực tập những cái pháp môn thâm diệu như thế này để vượt phiền não khổ đau, chứng nghiệm an lạc niết bàn, chứ không phải là chúng con những cư sĩ đời sống bình thường rồi chỉ làm bỏ việc bố thí cúng dường không đâu. Chúng con có khả năng tu tập giải thoát. Thì từ cái bài kinh mình dẫn thì chúng ta có thể dùng đó, dùng ánh sáng đó để soi vào cái kinh văn Di Ma Cật thì biết rằng các thầy tỳ kheo đi khất thực ngày xưa, nếu có giảng pháp thì các cư sĩ thì chắc một điều các thầy phải làm đó là chúc phúc cho các vị cúng dường, giải bố thí, giải cúng dường. Và nếu các thầy sinh vào thời này thì các thầy cũng làm mỗi việc là vận động các Phật tử yểm trợ để xây dựng già lam tự viện, cứu trợ lũ lụt thiên tai, làm công tác từ thiện thế thôi. Và cái pháp nhiệm màu thâm diệu như trường hợp của ngài Xá Lợi Phất dạy cho Cấp Cô Độc rất là hiếm xảy ra trong văn học Phật giáo. Do vậy cho nên ta có thể nhìn vào đoạn kinh này biết là ông Di Ma Cật ông lên lớp ngài một thiền liên cũng hữu lý, tức là một thiền liên chỉ dạy những cái pháp thực tập thông thường để sinh thiên, để có được niềm vui và an lạc, chứ không hề chỉ thẳng tột gốc của vấn đề để đoạn đứt con đường sinh tử. Đó là cái phần thứ nhất mình giải thích để các vị thấy là trong này tuy không có ghi nhưng ta có thể đoán ra được điều này. Và cái điều kế tiếp trong cái đoạn này thì các vị thấy đã khó gặm vô, có phải vậy không? Vả chăng bá pháp phải đúng như pháp mà nói, tức là xứng tánh thuyết pháp. Cái này mình có giải thích: pháp không chúng sinh, lìa chúng sinh cấu. Pháp không có ngã, lìa ngã cấu. Pháp không có thọ mạng, lìa sinh tử. Pháp không có nhân, lìa làng trước làng sau đều dứt. Pháp thường vắng lặng, bặt hết các tướng. Chúng ta có thể tóm lại cái đoạn này đó là pháp ly tứ tướng, phải không? Không có ngã, nhân, chúng sinh và thọ mạng. Và bây giờ thì chúng ta đi vô thử đoạn này. Quý vị hiểu thế nào về cái đoạn pháp mà nó ly tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh và tướng thọ giả? Tổng quát một cái đoạn này mình có thể ghi một câu thôi, tức là pháp ly tứ tướng. pháp lý tướng tướng. Nếu mà các vị đã từng nghiên cứu trong kinh Kim Cang, Kim Cương đó, thì các vị biết đoạn này: ngã, nhân, chúng sanh, họ mạng, có nơi gọi là thọ giả. Và nếu mà mình đọc vô kinh văn, ví dụ như kinh Lăng Già, thì có một cái câu có thể tổng quát được kinh Lăng Già, đó là ly tứ tướng tuyệt bách phi. Ly bốn tướng: tướng ta, tướng người, tướng thể loại chúng sinh và tướng thọ mạng của chúng sinh. Thưa, cái điều này chúng ta đi vào những cái tầng từ cạn vào sâu thì các vị sẽ dễ dàng thâm đạt vào cái pháp ly tứ tướng. Cái tầng cạn đó là chúng ta chấp cái này là ta nè, thân này là ta. Thế nhưng mà ở cái tầng cạn thôi các vị thâm nhập vào thì các vị thấy là bản chất của cái này nó không thật có. Nó là nhân duyên hình thành, nó là do nghiệp mà có mặt trong nhân gian. Cái mà ta tự hào và kiêu ngạo, ta cảm thấy con người là trân quý nhất, thưa các vị, bản chất của nó được hình thành bằng mọi thứ nhân, mọi thứ duyên nó có mặt trong nhân gian. Nó là một pháp sinh diệt như vạn pháp, chứ không hề có cái gì trân quý hơn cái gì cả. Không có cái nào trân quý hơn cái nào cả. Nếu mà bản thân của ta không có, thì thưa các vị, không có cái địa vị con người để chúng ta tự hào là ta là một loài động vật thông minh nhất trong nhân gian. Mọi cái loài sinh vật khác có mặt trong cuộc đời là để phục vụ cho ta. Hành tinh này có mặt để cho ta sử dụng. Nguồn dầu hỏa này Thượng Đế dành sẵn để cho ta đem nó lên và sử dụng trong cái phương tiện di chuyển đến đi. Không hề có. Mọi thứ giá trị của xã hội nó sắp hàng đứng sau cái ngã có mặt. Khi cái ta đặt trước rồi mọi thứ giá trị mới bắt đầu sắp hàng 1, 2, 3, 4 kéo dài ra phía sau. Nếu cái ta triệt tiêu thì bản chất của ba cái này đều bị triệt tiêu. Và mình chỉ cần đi vào cái tầng thâm sâu giải thích về bản chất của cái ngã này vốn không thật có, thì các vị thấy điều này nó rất là dễ hiểu. Ở mức độ cạn mình nhìn thấy mình và người rất là khác biệt. Ta thở lỗ mũi của ta, người kia thở lỗ mũi của người kia, không hề dính gì nhau cả. Thế nhưng mà mình nhìn ở tầng sâu thì thưa các vị, chúng ta sống luôn chằng chịt và hình thành một cái cộng đồng dân cư là do vì cái sự liên hệ giữa người với người. Chưa hề có một người nào tồn tại trong cuộc đời mà không dính dáng với bao người xung quanh cả. Dù người đó là người Mỹ, dù người đó là người Ấn Độ xa xôi, thế nhưng mà có một vòng nhân duyên nó nối liền mà ta không thấy thế thôi. Cái áo ta mặc, viên thuốc ta uống, đồng tiền ta chi tiêu, từng lít xăng ta đổ trên xe, vân vân, mọi thứ thưa các vị, ngàn vạn nhân duyên của nhiều con người hình thành, chứ không hề có một con người đơn độc có mặt trên hành tinh này. Nhưng mà mình nhìn đến mức độ cạn thì mình thấy mình rất là rời rạc, không dính gì nhau cả. Ta không mang ơn của ai cả. Ta làm bằng mồ hôi nước mắt của ta. Ta xài cái của ta chứ ta không dính trên người. Nhưng mà thưa, không phải như thế. Nhìn đến mức độ thâm sâu thì mình có một cái gốc nối liền với nhau. Ví dụ thế này, mình làm bộ vẽ thử ra. Ví dụ như đây là mặt nước, phía dưới là đất bùn, và cái này là cái củ sen. Nó sinh ra những ngó sen và nó đung lên, cái đầu tiên là nó làm thành chiếc lá rất là non. Không biết có giống lá sen không? Cái lá thứ hai, thưa các vị, nó chưa nở ra. Và rồi cái ngó thứ ba thì nó hình thành cái bức sen. Và có những cái lá sen nó tàn tạ. Và mình nhìn ở trên mặt hiện tượng thì thưa các vị, chúng ta rất là khác biệt nhau. Lá già khác, lá non khác, cái sen nở khác, sen tàn khác, và gương sen nó rất là khác nhau. Thế nhưng mà nhìn cái tầng sâu, nhìn được dưới đáy nước thì chúng ta thấy chúng ta đều sinh ra từ cái gốc của sen. Một cái sen thôi. Rồi nhìn sâu hơn nữa, chúng ta có một sự liên hệ là ta được nuôi bằng bùn này. Mọi mọi cái củ sen nó phát sinh ra cái lá đẹp mấy, cái bông đẹp mấy, cái hạt chắc mấy, nó cũng được nuôi bằng cây sen. Và những cây sen này nó được nuôi bằng bùn. Rồi mình nhìn ở cái bình diện rất là cạn thì chúng ta không hề có sự liên hệ gì với nhau cả. Nhà tôi ở, nhà anh ở. Và thậm chí mình thù ghét nhau nữa. Người ta nói vô thường là khổ, thế nhưng đôi khi vô thường không có khổ, chết là khổ. Thế nhưng mà cái kẻ thù tôi chết thì tôi không có khổ đâu, tôi vui lắm, tôi thích lắm. Tôi thù vô cùng mà họ chết thì tôi vỗ tay tôi ăn mừng nữa kia. Thưa các vị, là nhìn trên mặt hiện tượng thì nếu ta là một cái lá sen còn rất là non trẻ thì ta mỉm cười, ta nhìn những lá sen già là ta thấy rất là tội nghiệp. Sống làm gì heo hắt trên nhân gian, thôi tàn phước cho rồi, nhường chỗ cho những người trẻ này, nó có mặt trên cuộc đời, nó khoe sắc khoe hương. Thế nhưng mà nhìn chung, thưa các vị, là mọi cái sự tàn tạ của người già nó đều liên hệ đến cái hoa sen này. Mọi chiếc lá của một cái cây nó đều đóng góp nhựa của nó vào thân cây. Mọi sự sống của mọi con người trên hành tinh này đều có sự liên hệ chằng chịt với ta. Thưa các vị, khoa học người ta nghiên cứu và có một câu nói tôi học lóm thôi. Họ nói là cái con bướm mà nó đập cánh ở bên Tử Cấm Thành Trung Quốc ấy, nó gây cái trận bão ở cái vùng Cali này. Tức là họ muốn cường điệu cái sự rung động của những cái tầng không khí, nó luôn giao tiếp với nhau và nó tác động lẫn nhau. Từ một cái gợn bé nhỏ bên kia bờ đại dương, nó lan dần tới bên đây. Về cái lĩnh vực vật lý nó là như thế. Rồi về cái lĩnh vực cuộc sống con người, thưa các vị, chúng ta luôn liên hệ chằng chịt với nhau. Chưa hề có một sự sống nào không liên hệ với sự sống chung quanh cả. Và ở cái tầng cạn nhất thì thưa, từ cái ánh sáng của nhân duyên, của duyên khởi này, các vị nhìn vào, các vị thấy là ta có gì để tự hào đâu. Thọ mạng này, thưa, đó là sự kết hợp, đó là quà tặng của bố mẹ. Ngày xưa cái lúc mà thai bào hình thành, mà cái nõn bào của mẹ không phải là cái nõn bào này, cái tinh trùng của bố không phải là cái tinh trùng này, thế thì nó sinh ra một cái anh chàng nào khác, chứ làm gì có cái anh Phước Tỉnh có mặt trên cuộc đời. Thế đó các vị, nghĩa là nhân duyên nó hội lại để nó có mặt một con người. Rồi ta có mặt trong cuộc đời, thưa đại chúng, là thức ăn nuôi ta lớn, viên thuốc nuôi ta uống. Và có một lần trên Lộc Quyển có một người bị rắn cắn. Và các vị cũng biết là miền Nam Cali này rắn, và rắn lục lạc nó rất là độc. Nó cắn mà không trị được thì người của ta lỡ ra từng mảng và chết thôi. Và tới chừng đưa anh xuống bệnh viện, may mắn là có những loại huyết thanh họ trữ lại ở bệnh viện Paloma, cho nên họ cứu kịp. Và các vị thử hình dung là một mũi chích như thế nó tới dường như tới mười mấy nghìn đó, mà phải chích dường như mười mấy chục mũi gì đó, tôi không nhớ. Và cái điều này hỏi ra thì tại sao một mũi thuốc, một mũi huyết thanh để chích trị bệnh rắn thôi mà nó mắc như vậy? Thì họ nói, thưa thầy, không có giản dị. Đầu tiên người ta lấy cái nọc rắn của rắn rung chuông đó, người ta mới chích vào cái con trừ kia, rồi tự thân con trừ nó mới tiết ra những cái loại hormone để nó đề kháng lại với cái độc tố của rắn. Nó tạo thành những cái loại huyết có cái kháng tố để diệt trừ cái nọc độc của rắn kia rất là mạnh. Và thầy thử hình dung là cái loại huyết thanh này nuôi trên những đàn trừ tận bên Úc Châu lẫn kia. Rồi người ta mới đóng thùng nó lại trong những cái tủ lạnh, mang nó về Cali và dự trữ nó có một thời gian bảo hành bao lâu đó mà thôi, chứ không phải là bảo hành nhiều năm đâu các vị. Thế thì thưa đại chúng, là từ cái việc mình ví dụ rồi các vị nhìn ra một điều thế này: mạng sống của ta nó không những liên hệ đến con người trên mặt đại địa, nó còn liên hệ đến những cái loài sinh vật dù nhỏ dù lớn trên hành tinh này. Ta thử hình dung là biết bao nhiêu những loài chuột bạch chết đi để có được những cái viên thuốc, để có cái loại vaccine để cho các vị trị cảm, trị cúm, trị ho gà, vân vân. Thế thì nhìn mặt cả có ngã đó. Tôi khác với người, tôi là người sinh ra trong gia đình quyền quý, giàu sang, có điều kiện ăn học tới nơi tới chốn, bố mẹ tôi là danh gia vọng tộc vân vân. Thế nhưng mà nhìn ở mặt sâu hơn thì thưa các vị, chúng ta cùng có chung một cái gốc, đó là được nuôi từ những ngó sen này. Hay là mình nhìn cạn hơn ở mặt vật lý đời thường thì chúng ta đều được sinh ra từ đất, thọ dụng thức ăn của đất. Chúng ta được nuôi dưỡng giống nhau, là thọ nhận khí trời giống như nhau. Rồi chúng ta có liên hệ chằng chịt với tất cả những loại sinh vật có mặt trên hành tinh này, chứ không phải là chỉ đơn thuần loài người đáng tự hào đâu. Cho nên nhìn ở mức độ thâm sâu một chút, bằng cái nhìn, không cần cái nhìn của bậc thánh đâu, thì các vị thấy là mình liên hệ rất là chặt chẽ với các loài sinh vật bé nhỏ. Kể cả cái chiếc lá cây kia, nó cũng là ân nhân của mình nữa. Thế thì bản chất của cái ngã không có, các vị. Các vị thử nhìn coi, không có gì ở ta, không có gì để tự hào cả. Khi cái ngã được phá vỡ, thế thì thưa, cái niềm tự hào lớn nhất con người là tối linh không còn. Rồi cái thể loại của loài người nó khác biệt vô cùng với tất cả những loài chúng sinh khác, thưa, cũng không có mặt nữa. Tức là ngay cái bản ngã của các vị mà phá vỡ thì tất cả những cái thứ sắp hàng phía sau đổ hết, giống như những cái con cờ domino thôi, đổ một và đổ hết luôn cả dãy dài. Không biết có phải gì không, tôi không biết chơi domino đâu nha, tôi nghe nó hết. Thưa đại chúng, là cái thọ mạng này nó cũng là một pháp rất là tương đối bồng bềnh, chứ nó không có cái gì gọi là ghê gớm, nó không có cái gì đáng cho chúng ta bám víu chắc cứng để khổ lụy về cái chiều dài của sự sống của thọ mạng cả. Thọ mạng của loài người 100 năm đời người rất là dài. Thế nhưng mà mình đem mình ra mình đối chiếu với những cái cây trong rừng, thưa các vị, ở Mỹ này có những loại cây nó bằng tuổi với tuổi Đức Thế Tôn ngày xưa sinh trưởng đó, tức là khoảng 2.500 năm nó có mặt. Những cái loại cây của rừng cấm quốc gia Mỹ, các vị thử hình dung là cái bọng cây của nó xe đi ngang mà được mà. Thế thì loài người thọ mạng 100 năm có nghĩa gì đâu. Rồi cái loài cây 2.500 năm so với những cái viên đá bên đường, nó hỏi tuổi viên đá coi, nó rất là kinh ngạc là mình bé hơn nhiều con cái của loài đá kia. Những viên đá nó có mặt có khi nhiều triệu năm rồi. Cho nên có một lần tôi chọc mấy anh chơi đồ cổ, anh bỏ tiền ra anh kiếm những cái chén tống, những cái bình, những cái chung thời của Càn Long, của Thuận Trị gì đó. Mình nói thưa thầy, không cần như vậy đâu, bỏ tiền nhiều nó vô ích. Tôi tặng cho thầy một cái món đồ cổ mà nó có giá trị 1 triệu năm. Ông nói tại sao thầy có hay vậy, nó có gì khó khăn đâu. Đấy, mình lượm viên đá, mình đã cái viên đá này thầy thử coi là nó có triệu năm không. Thưa, nó là đồ cổ nhất trong những loại đồ cổ. Thưa các vị, cái cây kia nó mà nhìn viên đá nó hỏi tuổi thọ thì nó kinh ngạc vô cùng, mình vốn là con của đá. Thế rồi viên đá nó hỏi hành tinh này có mặt hồi nào, thế hành tinh nó nói là mi là cái đồ cháo chắc của ta có mặt tới 5 tỷ năm rồi. Thế nhưng hành tinh nó hỏi hạt bụi ơi, tuổi mi bao nhiêu? Hạt bụi nó nói tuổi nó bao nhiêu, quý vị biết không? Ta đã vân du từ những dãy thiên hà xa xôi có mặt ở đây, mi vốn là con cái của ta. Thế thì một vòng tròn, thưa các vị, hạt bụi nó có cái tuổi thọ lớn hơn hành tinh. Rõ ràng là như vậy. Cho nên nhìn trong thế giới loài người, thưa các vị, mình thấy những cái loài động vật bé nhỏ như con ve sầu. Ve sầu kêu ve ve, mình thấy nó tội nghiệp vô cùng, nó không thể sống được qua cái mùa đông, nó chỉ hát ca được mùa hè thôi. Thế nhưng mà ai biết rằng trong một mùa hè nó sinh ra, nó có cái chu kỳ tuổi thọ, nó có cái chu kỳ đời sống của nó như một con người. Nó cũng có cái thời của tuổi thanh niên, cái thời rộn rã yêu đương, rồi cái thời của mùa thu buồn bã, rồi cái thời của xếp cánh lại và ra đi. Rồi những cái loài động vật mà nó sống chỉ một ngày thôi, thưa các vị, nó cũng có cái chu kỳ đời sống dài như con người. Thế cho nên theo con mắt nghiệp lực ta nhìn, ta thấy tuổi thọ dài, tuổi thọ ngắn, tuổi thọ loài người, tuổi thọ loài động vật. Thế nhưng mà nếu các vị dùng con mắt quán chiếu của lý nhân duyên, hay là dùng con mắt của các bậc thánh, tất nhiên là mình mượn đỡ xài của các bậc thánh nhé, mắt mình chưa phải các bậc thánh, mình mượn con mắt của các bậc thánh để quán chiếu về mọi pháp. Thì thưa các vị, tự thân của tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả này nó vốn là không, nó không có cố định, không có cứng nhắc, không có cái gì để ta cố chấp vào, để ta phiền muộn, khổ đau và bất hạnh cả. Mọi pháp tự thể nó vốn là không. Nó có nghĩa là như vậy. Không biết mình giải thích vậy đủ dễ hiểu chưa ha? Thưa các vị, là cái câu này rất là hay. Pháp thường vắng lặng, bạch hết các tướng, pháp lìa các tướng, không phải cảnh bị duyên. Thưa câu này thì Ngài Duyên Ma Cật, Ngài muốn nói cái pháp gì? Pháp thường vắng lặng, bạch hết các tướng, pháp lìa các tướng, không bị cảnh duyên. Nãy giờ mình phân tích đó là loại pháp bên ngoài, và câu này là chỉ cho pháp bên trong của các vị. Thưa các vị, Đức Thế Tôn trong Kinh Pháp Hoa có mấy câu rất là hay. Chư pháp thường tịch nhiên. Có một đoạn cũng hay lắm, và có một vị thiền sư Ngộ Đạo cũng qua hai câu Kinh Pháp Hoa thôi. Ông Ngộ Đạo từ cái câu là thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Và sau khi ông Ngộ Đạo bằng hai câu này thì ông lại làm thêm hai câu nữa, nối vô hai câu này. Chắc các vị biết ngày xưa người ta lấy kiều chứ ha, người ta trích hai câu kiều, họ gắn hai câu hát của họ vô, họ gọi là lấy kiều đó. Thì Ngài làm thêm hai cái câu, cái này là lấy pháp hoa chứ không phải lấy kiều, là xuân đáo bách hoa khai, hoàng quanh đề liễu thượng. Và mình có thể tạm dịch mấy câu này như thế này. Mình dịch câu này cho nó vui nha, để cho các vị chép cho vui. Thưa đại chúng, là mình lặp lại: thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ, xuân đáo bách hoa khai, vàng anh đề hiểu thụ. Và mình dịch bốn câu này rồi mình nói chuyện về chư pháp tịch nhiên. Các pháp trụ ngôi pháp, các pháp trụ ngôi pháp, thế gian tướng thường còn, xuân đến trăm hoa nở. Cho nó có chất thơ chứ không thôi nó không có vần điệu gì thì quý vị cười thôi. Hoàng Anh hót véo von. Thưa đại chúng, là hai cái câu này ở trong Kinh Pháp Hoa: các pháp trụ ngôi pháp, thế gian tướng thường còn, xuân đến tâm hoa nở, Hoàng Anh hót véo von. Hai câu này là của một thiền sư, khi ông Ngộ Đạo rồi thì ông làm thêm hai câu này. Nhưng mà hai cái câu này nó rất là quan trọng để ông thể ngộ được đạo, thể ngộ được cái điều Đức Thế Tôn dạy là thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Các pháp, thưa các vị, bản chất của nó không hề gây khó khăn phiền muộn gì cho các vị cả, nó ở yên ở cái bản vị của nó. Thế nhưng mà bản thân chúng ta không có đối diện, ta không có nhìn được, ta không quán chiếu được, không tiếp xúc được các pháp như tự thân của nó, cho nên mình tự chuốc phiền muộn cho chính mình. Trong văn học của Nguyên Thủy hay là trong kinh Lăng Nghiêm gì tôi không có nhớ, vì như trong Nguyên Thủy á, kinh Tứ Niệm Xứ, có một câu Đức Phật dạy rất là hay là: trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái nhìn chỉ là cái nhìn. Và khi mình làm được điều này thì thưa các vị, các pháp nó ở yên nơi đó, nó chưa hề thò tay ra để khiều, để nắm, để kéo, hay là để làm khó khăn gì các vị cả. Ví dụ như tôi đọc vài đoạn thơ thôi, các vị còn nhớ Quang Dũng có mấy bài thơ hay lắm. Hai cái con người mà đặc biệt họ có cái chất thơ, nó làm cho lòng người cũng dễ bay bổng, đó là Hoàng Cầm lại với Quang Dũng. Cái bài mà ở đây tôi nghĩ chắc các vị lớn tuổi đều biết bài này, bài Bên Kia Sông Đuống á, bài khá hay. Mình nhớ một đoạn ngắn ngắn thôi. Bên kia bãi mía bờ dâu, màu xanh biên biếc, đứng bên này xong sao nhớ tiếc, sao xót xa như rụng bàn tay. Không biết có phải gì không nha, nó có trật vài chữ không có sao không. Nhưng mà điều mình dẫn ra đây để thưa cùng các vị thế này: thông thường mình nghe nói rụng trái tim thì người ta dễ cảm nhận, nhưng mà rụng bàn tay là cái chuyện khi nghe câu thơ này thì tự nhiên trong tâm thức các vị, kể cả tôi nữa, đều suy nghĩ rụng bàn tay. Có lẽ là nhà thơ này đứng bên này bờ sông Đuống, với cái tay về bên kia sông Đuống, mong muốn là được chạm vào quê hương, nơi có bãi mía, nơi có bờ dâu, nơi có ruộng vườn xanh tươi bên kia. Nghĩa là trong tâm thức của ta tự nhiên nó phát sinh ra những cái ý niệm. Và nếu mà mình lỡ mà sinh ở vùng Bắc Ninh như quê hương của nhà thơ, và đã từng nhìn cái dòng sông Đuống nghiêng nghiêng chảy dài ra biển, đã nhìn thấy cái vùng Hà Nội dễ thương, rồi mình phải đi biền biệt ra vùng Kinh Bắc, thế thì các vị nghe những câu thơ này tự nhiên lòng của các vị xôn xao. Trong khi đó nếu là các em sinh ở nơi đất nước này, nhất là nó nghe tiếng Việt không có thông, nó nghe tôi nói cái điều đó thì trong tâm thức nó không hề nảy sinh cái hình ảnh gì, cái nuối tiếc gì, hay là cái hoài cảm u ẩn gì trong trái tim cả. Thế thì tự thân cái đoạn thơ kia, tự thân cái lời thơ tài hoa của nhà thơ Hoàng Cầm không có làm cái gì đánh động được trong trái tim của những người chưa từng biết đến sông Đuống, chưa từng sinh sống ở Hà Nội, có phải không? Rồi nếu mà mình sinh ở quê hương Sơn Tây hay là Hà Tây, giống như nhà thơ Quang Dũng khi ông nói cái bài Đôi Mắt Người Sơn Tây, thì chỉ cần các vị nghe vài đoạn thì hồn các vị bay tuốt trên chín tầng mây rồi. Em ở thành Sơn chạy giặc về, tôi từ chinh chiến cũng ra đi, cách biệt bao ngày quê bất bạc, chiều xanh không thấy bóng ba vì. Vần trán em vương trời quê hương, mắt em dịu dịu buồn tây phương, tôi nhớ sóng đòi mây trắng lắm, em có bao giờ em nhớ thương. Thưa các vị, tôi không biết ở đây có bao nhiêu người ở Hà Nội, tôi muốn mang kiểu này các vị cười tôi, nhưng mà mình dẫn một đoạn để chứng minh điều này thôi. Thưa các vị, tâm thức mình nó cất chứa núi bao vì, nó cất chứa hình ảnh của Sơn Tây, nó cất chứa những buổi chiều xanh nơi cái vùng phương Bắc của đất Bắc. Thế thì các vị nghe một vài đoạn thơ của những nhà thơ nó nặng tình với sông núi, với quê hương, thì lòng các vị tự nhiên nghe chơi vơi, nghe bồi hồi, nghe xúc động ngay. Thế nhưng mà bản thân tôi chưa từng đến vùng đất đó, tôi không phải là người đi ngang qua dòng văn học Việt Nam trong cái thời tiền chiến. Tôi chưa hề yêu mến thơ, tiếng Việt tôi sử dụng không có rành. Thế thì các vị đọc thơ vào tai tôi giống như người ta xối nước lên đầu của cái con gì nó tuôn mắt à, nó không có dính gì cả. Thế thì thưa đại chúng, là mình dẫn một vài đoạn để chứng minh cái điều này thôi. Tự thân của đoạn thơ kia nó không hề làm cho các vị xúc động bồi hồi, tự thân của các pháp nó không hề nắm các vị, không hề nhận chìm các vị, không hề làm cho các vị buồn khổ bất an. Tự nó là nó thôi. Thế nhưng mà sở dĩ mình khởi buồn, khởi giận, khởi ghét, khởi thương, mình mang tất cả những quá khứ của mình u uẩn cất trong đây, gắn vào tất cả các pháp, cho nên làm cho các pháp trở thành bất an, phiền não, nhận chìm, đắm lụy và chôn vùi cuộc đời ta. Và cái ý của ngài Di Ma Cật nói đoạn này để làm gì? Mình nói một vòng để trở lại chuyện tu, chứ thôi mình dẫn các vị đi thưởng thức thơ không thì nó rất là phiền. Nói một vòng rồi trở lại chuyện tu. Rồi cảm thấy xót xa như muốn rụng bàn tay. Thưa đại chúng, là cái điều Ngài Di Ma Cật Ngài nói như thế để chúng ta khéo quay trở lại an trú nơi cái pháp bất động của tự tâm. Có những cái khúc nôi của lòng mình cất chứa u uẩn bên trong rất là đầy, cho nên những cái điều kiện hoàn cảnh bên ngoài, hoặc là một câu nói, một cái nhìn, hay là một dòng thơ, một nét nhạc, một nét họa, nó tác động vào mắt của các vị, nó tác động vào tai của các vị, tác động vào mũi của các vị, tức là những mùi hương nó đến với đây. Xưa các vị nói dễ làm cho những cái khúc nôi với lòng mình tràn lên, và những cái u ẩn, những cái buồn phiền nó cũng từ đó phát sinh. Thế thì nếu mà ta vụng về, ta liễn đời mình vào những cái u ẩn từ bên trong sinh khởi, thế thì mình nổi chìm một ngày không biết bao lần. Một mảnh mây trôi nó không là gì cả, thế nhưng mà khi các vị nhìn thấy nó trôi thì các vị khởi trong tâm thức của các vị những cái ký ức, những quá khứ của các vị về những mảnh mây mùa hạ năm xưa. Thế thì thưa các vị, là cả một chuỗi dài của buồn giận nó nhận chìm đời mình. Buồn giận nhẹ thì đắp mền nằm rên ư ử, còn buồn giận nặng, cái nỗi niềm đau khổ nó nặng nề, thì thưa các vị, mình không có thể giải bài cùng ai được. Có khi mình chán đời đến nỗi là mình hủy diệt cuộc đời mình luôn. Và tất cả những điều này nó sinh khởi do vì mình không biết an trú ngay nơi tự thể của pháp bất động của chính mình. Nếu các vị an trú ngay nơi cái pháp vô sinh bất diệt, tức là cái pháp tịch nhiên bất động nơi tự tâm của các vị, thế thì mọi pháp ở trần gian này, thưa các vị, nó đến nó đi, nó trôi nổi bồng bềnh, không có pháp nào dính với các vị cả. Ta có khi vụng về, ta nghĩ là sự có mặt của mình nó rất là quan trọng. Mình không có mặt trên cuộc đời này, chắc là cuộc đời này nó chìm vào bóng đêm, và thiên hạ không có ai có thể làm ăn được gì cả. Và mình không có mặt trong gia đình này thì trong gia đình này không có thể tồn tại được. Có khi mình nghĩ vậy, mình đặt cái bản ngã của mình, cái sự có mặt của mình nó trở thành rất ư là nghiêm trọng. Rồi từ cái điều suy nghĩ vụng về của chính mình như vậy, nó làm khổ cho ai trước? Thưa, nó làm khổ cho mình trước, nó làm khổ cho bao người sau. Thưa các vị, có những cơ sở rất là lớn, ông giám đốc ông không có một chút thì giờ, ông nghĩ là nếu ông không đi họp, nếu ông không có tới sở làm thì nhân viên nó sẽ bỏ bê công việc, cái cơ sở này nó sụp xuống một cái rầm. Ông hy sinh tất cả cái điều kiện hạnh phúc của ông, cái thì giờ của ông, sức khỏe của ông, kể cả vợ đẹp, con ngoan nó đang đợi chờ từng ngày ông về, ông cũng không buồn quay về. Ông nghĩ là mình không có mặt thì cái hãng của mình chắc là chết ngủm, chết rất là sớm. Thế cho nên tới chừng cái lúc mà ông hứa hẹn là tôi sẽ về, tôi hẹn một chiều này tôi sẽ về giữ cái lễ sinh nhật, giữ cái lễ Giáng sinh, và tôi hứa là tôi sẽ nghỉ 5 ngày phép ở với gia đình để có được cái niềm vui và hạnh phúc trong cả một chuỗi dài mà tôi đã lao công khổ tứ gầy nên sự nghiệp. Bây giờ tôi dừng lại một chút. Thế nhưng mà cái ngày dừng lại nó không đến với anh được, do vì chiều đó anh bị tai nạn xe, anh ra đi luôn. Và khi chôn anh thì người ta gắn trên bia mộ của anh một cái câu rất là tội nghiệp, đó là: đây là con người chưa bao giờ nếm được hạnh phúc, hạnh phúc của anh là cái chuyện còn rất là xa. Thưa các vị, có khi mình vụng về, mình nghĩ là mọi việc trên đời phải có bàn tay của mình nó mới có bàn tay của mình nó mới yên ổn. Gia đình này không có mình thì không thành công, con cái này không có mình thì chắc là nó đi ăn mày hết. Thưa, có khi không phải vậy. Mọi pháp, thưa các vị không cần nhúng tay vào, sự vận hành của nó rất là tất nhiên. Và mình hiểu cái điều này khi nhìn ra, rồi mình sẽ làm được một điều nhìn lại tự thân mình để biết rằng hãy an trú ngay nơi cái tự thể tịch nhiên bất động của pháp vô sinh, nơi tâm thức của ta, và hãy mỉm cười nhìn mọi pháp nó bồng bềnh trôi. Thế thì điều cản nhất là các vị loại trừ được biết bao nhiêu điều phiền muộn cho chính mình, rồi các vị cũng loại trừ biết bao nhiêu điều phiền muộn cho người khác. Có khi đời sống của ta, ta quá quan trọng về sự có mặt của mình, về cái địa vị của mình trong gia đình, cho nên mình áp đặt đủ mọi điều lên người thân của mình, và áp đặt ai là dễ nhất, con của mình áp đặt dễ nhất thưa các vị. Mình nghĩ tu là cái chuyện tốt cho nên mình muốn nó tu, thưa các vị cái điều này cũng rất là sai. Hãy để cho mọi pháp nó tự vận hành, nó tự trôi thôi à. Cái điều mình thấy đẹp chưa chắc đối với người kia đã đẹp. Điều mình thấy hay chưa chắc đối với người kia đã hay. Mình có một buổi dạy cho các vị cư sĩ, có một bà cụ, bà nói chuyện mình nghe rồi mình không biết phải giải thích thế nào. Bà nói thưa thầy, cuộc đời của con cảm thấy rất là phiền muộn và dường như cũng rất là bất hạnh. Từ hồi con có gia đình tới giờ là ông chồng con luôn chăm sóc con như một em bé, rót nước cho con uống, chiều nhắc con uống thuốc, thậm chí còn đóng cái cửa chồng con cũng nói hãy để đó anh đóng cho. Và dường như mọi việc trong cuộc đời con đều bị bao vây bởi lòng thương của ông chồng, cho nên mỗi ngày thứ bảy mà con năn nỉ ổng đưa con được tới chùa, con có một ngày được không ai giám sát, không có cảnh sát hay trường, con mừng vô cùng thầy, nó được giải phóng một ngày, được thánh thơi một ngày. Và thưa các vị là bà cụ đó đặt tôi câu hỏi như thế thì theo các vị trả lời sao? Nó con rất khổ. Rồi tôi nói với bà, tôi nói dạ thưa bà, khổ hay vui từ nơi cái đầu của ta thôi, từ sự suy nghĩ của ta thôi. Có những người thưa cụ, họ kiếm được người rót cho miếng nước không có. Có những người họ muốn là họ đang bệnh, họ có được một viên thuốc người khác năn nỉ họ uống không có. Thế mà cụ được ở trong cái điều kiện tuyệt vời như thế, có một người chồng yêu thương chăm sóc như thế, cụ lại thấy nó khổ. Thú thật là khổ hay vui nó không phải phát sinh từ cái điều kiện bên ngoài của người kia, mà nó phát sinh từ nơi tâm thức của cụ, từ nơi cái nhìn của cụ, cái quan niệm về đời sống của cụ. Và mình chia sẻ điều này để quay lại thưa đại chúng là mọi pháp nó vốn an trụ nơi bản vị của nó. Nó không hề có cái pháp nào nó ràng buộc, níu kéo, gây phiền não, gây bất an gì cho các vị cả. Nếu các vị biết quay về an trú ngay nơi tự thể tâm bất động của các vị, và nói cái ngôn ngữ dài dòng như thế thì hơi khó hiểu. Nếu các vị biết là một việc giản dị là ta là người đứng nhìn những chiếc thuyền đang xuôi ngược trên dòng, ta đừng có xuống thuyền trôi cùng với nó, thế thì các pháp tự nhiên như nhiên và bất động, mọi pháp đều là chân như pháp cả, thế thôi. Thêm nữa không hay là dừng ở đây? Pháp không danh tự dứt đường ngôn ngữ, pháp không nói năng lìa giác quán, pháp không hình tướng như hư không, pháp không hỷ luận rốt ráo là không, pháp không ngã sở lìa ngã sở, pháp không phân biệt lìa cách thức, pháp không chi so sánh không có đối đãi. Thưa các vị là cả một đoạn này chỉ cho ta cái pháp bất động nơi chính các vị. Chúng ta sẽ học vào những phần sau để các vị thấy là khi thâm đạt vào pháp môn bất nhị, lúc đó là mặt đường ngôn ngữ nói năng. Thưa các vị là trong kinh Pháp Hoa thôi, đầu tiên vào hai phẩm đầu thôi, mình không nhớ kỹ lắm, các vị về đọc lại kinh Pháp Hoa và hai phẩm đầu các vị thấy rất là hay. Và đa phần là những cái phẩm kinh ban đầu, thưa các vị, nó là cương yếu của một bộ kinh. Đầu tiên là phẩm tựa. Nếu các vị có thể hình dung và nhớ lại, tôi nghĩ rằng ở đây chắc các Phật tử đã từng tụng kinh Pháp Hoa. Các vị nhớ lại là đầu tiên Đức Thế Tôn nhập chánh định vô lượng nghĩa xứ. Ngài chưa nói gì cả, Ngài chỉ phóng quang thôi, phóng ánh sáng từ ngay chẳng bài, soi sáng thập phương thế giới, trên từ cõi trời hữu đảnh xuống tới địa ngục A Tỳ, tất cả những loài chúng sinh hữu hình, vô hình, hữu sắc, vô sắc, tất cả các vị Bồ Tát tu vô lượng thiện hạnh, hành vô lượng ba la mật, đều hiện rõ trong ánh sáng của Đức Thế Tôn soi cả. Từ quá khứ các ông tu hạnh gì, bỏ thân mấy kiếp, rồi cả một đoạn đường dài của tu Bồ Tát hạnh đều hiện rõ trong ánh sáng của Đức Phật soi. Và thưa các vị, cái phần đầu của cái quyển thứ nhất của Kinh Pháp Hoa gồm có hai phẩm là phẩm tựa và phẩm phương tiện. Phẩm tựa là cái phẩm gốc gác nhất, là căn bản nhất, là chỉ cho cái pháp bất động. Phương tiện là đã dùng đến ngôn ngữ phương tiện để dẫn dắt chúng ta vào đạo. Và mình phân tích cái đó để trở lại cái phẩm gốc gác căn bản. Đức Thế Tôn chưa nói một lời nào, nhưng đó là cái điều hiển thị của Đức Thế Tôn, chỉ cho cái pháp bất động, vô ngôn, vô sinh, bất diệt. Cái đoạn mà chúng ta vừa đọc của Kinh Di Ma Cật, đó là pháp này lìa ngôn ngữ văn tự ngã và ngã sở, tất cả chấp trước không còn, nó vắng bạc, nó im lặng, nó vô ngôn, tịch tỉnh. Thì từ cái đoạn mình đọc đó, mình quy trở lại đoạn Kinh Pháp Hoa phần đầu, thì các vị thấy một điều thế này: ngay cái pháp bất động vô ngôn, chưa hề có ngôn ngữ gì xảy ra, chỉ là ánh sáng nhận biết thôi, phải không ạ? Khi các vị vận dụng cái sự nhận biết của các vị nhìn, thì không hề có một loại chúng sinh nào sinh ra trong vùng tâm thức của các vị mà không bị ánh sáng soi tỏ cả. Chúng sinh đó, đó là cái từ nói để chỉ cho tất cả những cái tâm hành của ta. Tâm hành độc ác là một loài bò sát dưới đất. Tâm hành dữ tợn, muốn giết người, muốn xé xác người, đó là một loại động vật như sư tử, như cọp. Rồi cái loại tâm hành mà thiện lành, luôn thương yêu giúp đỡ người, là loại tâm hành của một vị chư thiên. Tức là trong ta, tất cả những cái ý niệm sinh diệt, là mỗi loại sinh diệt trong tâm, là mỗi một loại chúng sinh có mặt nơi đây. Thưa các vị, cái pháp ban đầu nhất để tu tập an trụ nơi pháp, đó là dùng ánh sáng của Đức Phật soi thấy. Khi các vị chỉ cần dùng ánh sáng đó, thì các vị thấy tất cả những loại chúng sinh đang sinh khởi trong tâm của các vị. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này sầu tuổi, này âu lo, này phiền muộn, tất cả những cái ấy nó đều bị cái sự nhận biết của các vị soi sáng cả. Đâu không phải là an trụ nơi pháp bất động để phóng quang và nhìn tất cả chúng sinh trong ba cõi sáu đường, từ cõi trời cho đến cõi địa ngục, đều bị ánh sáng của Phật soi sáng cả. Và mình lấy cái đoạn của Kinh Pháp Hoa giải thích cái đoạn pháp vô ngôn bất động này, thưa các vị thấy nó rất là dễ hiểu. Pháp này là cái pháp các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết của ánh sáng tri nhận thôi, ánh sáng nhận biết thôi. Thì thưa, không có cần ngôn ngữ diễn bài, không có hình, không có tướng, không có ngã, không có ngã sở gì cả. Khi các vị khởi một ý niệm, thì lập tức có thời gian, không gian chen vô, có ta, có người, có sở hữu của ta, có vật. Thế nhưng mà khi các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết hiện tiền rỗng sáng thế này, thì thưa đại chúng là mắt ta vẫn mở, ta vẫn tiếp xúc với mọi người, ta vẫn thấy sắc màu đàng hoàng, nhưng mà trong đây nó im lặng, những cái tiếng nói thì thầm, cho nên một quãng trống của sự nhận biết mà không hề có cái gợn gì bên trong đó cả. Đâu không phải là pháp vô ngôn bất động các vị đang sử dụng. Mình nhìn, mình khởi tiếng nói thầm thì một tràng dài của sự phân biệt, thì nó đã có cái ngôn ngữ chen vô. Và khi ngôn ngữ chen vô thì lập tức có những cái yêu, cái ghét, cái thích và cái không thích nó chen vô. Thì cái tầng tâm thức nó nhuộm màu đậm hơn một tí, nó hình ảnh rõ hơn một tí. Tức là có ngôn ngữ, có hình ảnh. Và từ ngôn ngữ hình ảnh nó sinh ra vô vàn loại chúng sinh bên trong tự tâm của ta. Còn nếu các vị lui về an trú ngay nơi cái gốc của pháp bất động, thì thưa đại chúng là lúc bây giờ không có lời, không có tiếng thầm thì, không có hình ảnh nào chen vô cả. Chỉ còn thuần một cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền, rỗng lặng, bất động, vô ngôn mà thôi. Thưa, mình dùng một tràng dài những cái chữ như vậy, các vị đừng có cảm thấy nó ghê gớm gì nghe. Nó không có gì ghê gớm cả. Nó là cái gì rất là bình thường, như các vị nhìn thì các vị nhận biết thôi. Và nếu mình có thể vận dụng câu nói của Ngài Lâm Tế thì nó rất là dễ hiểu để cho chúng ta thực tập. Ngài nói là sáu đường thần quang chưa bao giờ vắng mặt nơi tự thân ông. Sáu đường thần quang đó, ra mắt thì thống quang nhìn biết mọi vật, ra nơi tai thì tất cả âm thanh đồng vọng đến với tai ông đều nhận biết, đều nghe. Rồi mình dẫn Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác ra thì các vị thấy cái pháp này rất là dễ thâm nhập và rất dễ thực tập. Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác, Ngài nói là trước khi ông đến hội trường này, ông không hề nói thầm thì rằng lúc nữa tới đây là thầy Phước Tịnh sẽ nói câu này, thầy Phước Tịnh nói câu nọ, thầy Phước Tịnh nói câu kia gì cả. Và ông cũng không hề chuẩn bị tư tưởng rằng lúc đang nghe pháp thì có tiếng xe ô tô, lúc đang nghe pháp thì có tiếng rầm rì xì xào, tiếng điện thoại reo gì cả. Thế nhưng mà khi ngồi đây, lời của tôi nói các vị nghe đồng vọng, bất ngờ có những cái cell phone nó cùng reo lên một lượt thì các vị cũng nghe, chứ không hề là phải khởi ý suy nghĩ trước rồi sau này mới nghe gì cả. Nói như thế để chứng minh một điều là ngay nơi mắt của các vị, mọi sắc màu các vị nhìn là nó đều trình hiện. Ngay nơi tai, mọi âm thanh đến thì các vị đều nghe. Và lúc mắt và tai các vị đang nhìn và nghe mà có một mùi hương nào nó chợt bay ngang qua mũi thì thưa các vị nhận ra ngay à? Chỉ có một trường hợp ta không có thể nhận ra được là lúc bấy giờ ta đang ngồi đây, ta mở mắt giống như mọi người, thế nhưng mà thần trí của ta nó đang dạo chơi, nó đang thả về Việt Nam, hoặc là nó đi lên sao quả sao kim. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, ta cũng không thể an trú được nơi pháp để cho cái sự nhận biết tỉnh sáng có mặt. Đó là các vị ngồi nhưng mà nghe tôi nói mùi quá cho nên chìm chìm vào giấc ngủ gờ gờ gờ. Hai trường hợp đó mà loại trừ. Thưa đại chúng, là ta còn lại một trường hợp trung đạo để nhắc nghĩa. Đó là các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết hiện tiền, tâm các vị yên bình, tĩnh lặng, rỗng sáng và không có một cái ý niệm tư duy gì khởi lên trong đây cả. Tâm nó rất là lặng, rất là yên, rất là vô ngôn. Cho nên từng lời thôi nó đến với các vị thì các vị đón nhận. Mắt của các vị đón nhận màu sắc, tai các vị nghe từng tiếng, mũi các vị ngửi được cái mùi không khí rất là trong lành. Thế thì mắt, tai, mũi, lưỡi lúc nào cũng phóng ánh quang minh cả. Bên trong tâm ta, thưa các vị, ánh sáng Đức Di Đà đang chói lọi, nhận biết từng cái động niệm của các vị. Mở sáu căn ra, thưa các vị, là ánh sáng Đức Di Đà đang phóng ra để nhìn tất cả những sắc màu, nghe tất cả âm thanh. Thế thì an trú nơi pháp bất động vô ngôn, nghĩa là các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết hiện tiền và đừng để cho cái tiếng thầm thì sinh khởi. Và nói đừng để cho, thưa các vị, không có nghĩa là mình tận diệt, mình loại trừ, mình giết bỏ, mình trấn ngữ gì cả. Đừng để cho có nghĩa là khi nó sinh khởi thì các vị lui lại ngay nơi đương xứ, hồi đầu lại. Khi tất cả những cái buồn giận ghét thương nó sinh khởi, hay tất cả những cái gì nó sinh khởi, các vị lui về an trú ngay nơi sự nhận biết, nhìn nó như người đứng trên bờ nhìn những chiếc thuyền trôi, gọi là an trú nơi pháp vô ngôn bất động. Thế thôi, đó là cái đoạn này. Và mình nghĩ chắc pháp đồng pháp tánh, khắp vào các pháp, pháp tùy nơi như, không có chỗ tùy, pháp trụ thực tế, các bên hữu vô thường đoạn không động được, pháp không lai động, không nương sáu trần, pháp không tới lui, thường không dừng, pháp thuận không, tùy vô tướng ứng vô tác, pháp lìa tốt xấu, pháp không thêm bớt, pháp không có sanh diệt, pháp không có chỗ về, pháp ngoài mắt tai mũi lưỡi thân ý, pháp không cao thấp, pháp thường trụ không động, pháp lìa tất cả quán hành. Thưa các vị, dù cho Ngài Di Ma Cật, Ngài có nói dài hai trang như thế này, nếu các vị thâm nhập vào được một chỗ pháp bất động nơi tự tâm của các vị, thì những cái điều này Ngài nói, thưa, chỉ là cái cách giải minh để cho chúng ta có một niềm tin vững chắc nơi pháp bất động tự tâm của chúng ta mà thôi. Và cuối cùng cái đoạn cuối là vả chăng người nói pháp không nói không dạy, còn người nghe cũng không nghe không được, ví như nhà quyển thuật nói pháp cho người quyển hóa nghe. Phải dụng tâm như thế mà nói pháp, phải biết căn cơ chúng sinh có lợi độn, khéo nơi tri kiến không bị căng ngại, lấy tâm đại bi ngợi khen pháp đại thừa, nghĩ nhớ đền trả ơn Phật, chớ để ngôi tam bảo dứt mất, như vậy mới nên nói pháp. Thưa đại chúng, là đoạn này ngài Di Ma Cật ngài bày cho những người giảng pháp. Điều thứ nhất là gì? Ly ngã chấp. Thông thường chúng ta mà chưa cần nói pháp, chúng ta mà trong một nhóm bạn bè thân hữu mà mình nói được cái điều gì đắc ý, xem chừng như mọi người đều phục mình, mình cảm thấy là cái lỗ mũi mình nó phồng lên một chút. Huống nữa là cái người giảng pháp, điều thứ nhất dễ phát sinh cái người giảng pháp là cái tâm kiêu mạn dễ phát sinh. Thưa các vị, điều này rất là dễ hiểu. Trong nhân gian này hay là trong thế giới nhà tu có một cái nguyên tắc rất là chung, đó người ta rất là kính trọng người có trình độ tri thức. Ở đời cũng thế, người nào tri thức càng cao, địa vị xã hội họ đứng ở trên đỉnh cao. Và thông thường tri thức là một món quà, nó đòi hỏi người ta đầu tư rất là nhiều năng lượng đời sống mới có thể gặt hái được. Gặt hái của cái vật chất tương đối nó cực nhọc. Thế nhưng mà gặt hái tri thức, tức là của báo tri thức nhân gian, là một cái quá trình có khi phải mất cả một chuỗi dài của thời gian mới có thể thành đạt được. Có những người có duyên về làm đó của tiền, nhưng mà cái duyên của con đường học thuật, thưa nó không thể thành đạt được. Cho nên bao giờ cũng thế, từ quá khứ xa xưa cho tới hiện tại, tri thức là một món quà rất là cao quý, cho nên con người nào cũng quý trọng nó cả. Đó là mình nói chuyện tri thức nhân gian. Rồi tri thức trong chốn già lam, thưa các vị, là một ông thầy đã có một bản ngã của ông thầy rồi. Và các vị tiếp xúc với các thầy, các vị thấy điều này rất là dễ. Họ cảm thấy như họ rất là khác biệt so với chúng ta. Cái khác biệt đầu tiên đó là họ có một hình ảnh ông thầy, có phong cách ông thầy, tự nhiên mình cảm thấy giữa mình và họ có một khoảng cách. Có những ông thầy họ nghĩ làm cái khoảng cách ấy nó tạo thành như thế thì quả nhiên ta là một người rất là cao kỳ, rất là đức hạnh, cho nên ông thầy thường thôi đã có một cái kiêu ngạo và tự hào tất nhiên của những ông thầy rồi. Rồi cái ông thầy mà giảng pháp, thưa các vị, nó dễ phát sinh bản ngã vô cùng. Khi phát sinh bản ngã có nghĩa là thấy ta là người dạy, người kia là người nghe. Rồi khi cái này nó phát sinh thì cái gì phát sinh tiếp theo? Kiêu ngạo, tự hào, cống cao, ngã mạn. Và cái điều này khi nó có mặt, có nghĩa là điều thứ nhất ở mức độ cạn là anh không truyền đạt được Phật pháp. Bản chất của những vị thầy mà muốn làm tròn thiên chức của những vị thầy, mình nói vị thầy thế gian thôi, đó là vị thầy đó đem lòng thương mình hiến tặng cho những người học trò. Và học trò mà học giỏi hơn mình là niềm vui tuyệt vời nhất, chứ không có nghĩa là cả đời anh kia là học trò cho ta. Người ta có một cái ví von là ông thầy chỉ là một người đưa đò thôi các vị. Bờ bên này đưa khách qua bờ bên kia, người trẻ hơn ta, họ đi ngang qua chiếc đò của ta, họ lên đường, họ làm gì tiếp? Họ đi ngút ngàn xa, họ làm vương, làm tướng. Còn ta thì mãi là người đưa đò ở một bến sông thôi. Thiên chức của những thầy giáo là như thế, luôn là người đưa đò, đang mình làm cái chiếc đò chở từng đợt người đi qua, và không hề cảm thấy mình là cái gì kiêu kỳ, hãnh diện, có ngạo khí gì cả. Thế thì trong cái thế giới người tu, người mà giảng pháp, cái điều đầu tiên thì phải triệt tiêu bản ngã mới có thể làm được công việc đại Phật tuyên dương giáo pháp. Người mà có bản ngã càng lớn thì cái công trình làm đạo không thể thành công được. Mà người có bản ngã càng lớn thì thưa các vị, nó phát sinh một điều rất là tệ hại nữa là vô minh sinh khởi. Vô minh sinh khởi là lợi danh sinh khởi. Và khi người nào đi vào con đường lợi danh thì chắc chắn một điều là vô minh càng ngày càng dày thêm. Trí tuệ không có cởi mở được, không thể đem trái tim của mình ra hiến tặng cho người được. Đó là mức độ bình thường mà nói. Cho nên là một người giảng pháp Duyên Ma Cật giải là phải triệt tiêu bản ngã, không còn có cái kiêu ngạo gì cả, dùng cái tâm đại bi vì người, trao hết cái gia tài chánh pháp của Đức Thế Tôn để cho có người kế thừa làm cái dòng tự giác Đức Phật còn có mặt trên nhân gian. Đó là cái thiên chức đầu tiên mà người giảng pháp phải làm cho được. Điều thứ hai, thưa, ở trình độ sâu xa hơn là thế này: nếu anh làm mọi việc mà anh ăn trú ngay nơi cái tâm bất động vô sinh của anh thì có gì để mà kiêu ngạo, có gì để mà tự hào, thưa không? Ăn trú ngay nơi cái không để làm mọi việc các vị, không ăn trú nơi cái có, thế thì dù cho có ngàn vạn người phát tâm lành đi tu, thưa, đó là cái việc nhân duyên thời tiết đến và người kia mở được cái kho tàng chánh pháp nơi chính họ. Mình dùng cái lăng kính đời thường mà nhìn thì ông thầy nào tự hào mình là người dạy học trò giỏi, ông thầy đó rất là sai lầm. Giỏi là tự nên người học trò đó giỏi. Thầy chỉ là một cái nhịp cầu bắt từ bên này đưa người qua bên kia, khơi mở cánh cửa để người kia tự giỏi. Nếu ông thầy giỏi, tôi thách mấy ông thầy đó vô dưỡng trí viện của những kẻ mất trí mà dạy cho người ta giỏi đi. Hay là ông thầy giỏi dạy cho người ta mà người ta không cần học mà giỏi thì mới là tuyệt vời, còn họ phải học trối chết không mới giỏi. Thế thì cái giỏi là tự họ các vị ạ. À, cái trách nhiệm của một vị thầy giảng pháp mà khơi mở được tâm bồ đề, làm cho các vị có niềm tin cái chánh pháp rất là vững, đó là nhân duyên nhiều kiếp của các vị, tuệ giác của các vị mở ra, thiện căn của các vị đã lớn, cho nên xô đẩy các vị gặp Phật pháp, các vị tu tập thôi. Cho nên mình nhìn cái điều này cho kỹ là tự nhiên là chưa làm một thánh, chưa làm một thánh tăng, cũng có thể trở thành một ông tăng bình thường có chút đạo hạnh giữa nhân gian. Không thấy việc đó mình làm, không thấy cái đó là sự thành công của mình. Và từ mức độ cạn của cái nhìn như thế cho tới mức độ thâm sâu là người tu nếu khéo thì thưa các vị, an trú ngay nơi tự thể bất động, giảng dạy chánh pháp thì không lầm ý của chư Như Lai, không khiến người ta lạc vào đường tà, không xô đẩy người ta chạy trên văn tự chữ nghĩa, giúp cho người ta khơi mở con đường để họ thực tập. Đó là cái công trình làm đạo của tất cả các bậc thầy. Nếu nắm được đạo rồi thì phải đi con đường này thôi. Và trong đây thì cái lời ngài Duy Ma Cật dạy cho chúng ta biết quay về an trú nơi pháp bất sinh bất diệt của tự tâm để làm mọi việc Phật sự là như vậy. Và thưa đại chúng, là hôm nay tôi nói chuyện hơi dài, 5:20 rồi, xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị và hẹn là Chủ nhật tuần sau chúng ta gặp lại. Và nếu các vị ở xa quá mà bận bịu quá thì các vị không cần đi cũng được. Tại vì thưa các vị là tôi nói quanh quanh, tôi nói chuyện đó thôi, cho nên nghe một lần cũng đủ. Và nếu các vị cảm thấy là có thì giờ và nhà cũng gần thì các vị đến để sinh hoạt với đạo tràng. Còn nếu bận Phật sự hay là bận công việc gì thì không có sao cả. Thầy Phước Tịnh không có nghề gì nhiều đâu, chỉ có một chút xíu việc đó chia sẻ cùng các vị thôi. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, biết rằng là 5:20 rồi, tuy nhiên có một câu hỏi rất là hay. Trước là con xin thỉnh thầy, hay là con hỏi đại chúng coi đại chúng có muốn hoặc là thầy có hoan hỷ trả lời câu hỏi đó không? Trước tiên là chị đọc thử câu hỏi đó, nếu dễ thì mình trả lời, nếu khó thì thôi hẹn lần sau. Thưa trên thầy đã cho phép đọc câu hỏi, thì quý đại chúng có bằng lòng có hoan hỷ cho được không nên đọc câu hỏi đó không? Xin mời được không? Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính Phật sự tòa giảng sư, kính thưa đại chúng, chúng con nhận được câu hỏi từ ba chiếc email và bây giờ con sẽ đọc cho thầy và đại chúng. Các anh chị thân mến, làm ơn tìm hộ mình câu hỏi, câu trả lời này đi. Bằng nguyện lực, Bồ Tát Bồ Đàm đã thị hiện vào thế gian. Khi còn là thánh tử, Ngài hai các vị thượng nhân cả Bà Bồ Tát từ nhiều kiếp trước không, và có đủ các chức năng như vậy là một vị Bồ Tát không? Theo chỗ mình đọc hiểu thì đã là Bồ Tát nghĩa là có thể xuất nhập thế gian một cách an nhiên tự tại. Điều này có đúng với Thái tử Tất Đạt Đa không? Tại sao? Xin làm ơn trình giúp con trả lời. Thưa đại chúng, là thực ra có những câu hỏi mà mình không có tránh né trả lời. Thế nhưng mà mình nghĩ có một phương pháp làm cho cái lớp học nó rất là sinh động. Đó là cái câu hỏi này thì các vị cùng đã nghe, và chúng ta xin hẹn là kỳ sau, rồi các vị về tư duy để đóng góp cho cái câu hỏi này cho các Phật tử ở xa họ hỏi. Dành cái thời giờ chừng 30 phút, rồi các vị đóng góp cái khả năng học hiểu chánh pháp của các vị trả lời câu hỏi, thế thì cái lớp học ta nó sinh động hơn. Chứ còn cái gì cũng thầy Phước Tịnh nói thì có khi nó cũng rất là nhàm. Tôi muốn nghe các vị nói hay hơn. Thưa, có được không ạ? Dạ, có làm sao. Kính bạch thượng tọa thượng sư, kính thưa quý đại chúng, trên thầy đã nói như thế, khi nãy chúng ta đọc và chúng ta kiên trì là thầy sẽ trả lời câu hỏi, cho nên là chúng ta có thể không để ý nghe cái câu hỏi. Dạ. Nhưng bây giờ thầy đã phán xuống rằng là quý vị tìm câu trả lời thì chúng tôi xin phép được đặt câu hỏi cho rõ hơn để quý vị về quý vị làm homework. Tại vì tuần sau là thầy đã có bài giảng rồi, thì homework tức là phải trả lời thôi, phải trả bài thôi. Thưa quý vị, câu hỏi như thế này: bằng nguyện lực Bồ Tát Bồ Đàm đã thị hiện vào thế gian trước khi là Thái tử, Ngài có biết được mình đã là Bồ Tát từ nhiều kiếp trước không, và có đủ chức năng như là một vị Bồ Tát không? Bồ Tát có nghĩa là có thể xuất nhập thế gian một cách an nhiên tự tại. Điều này có đúng với Thái tử Tất Đạt Đa không? Tại sao? Thưa quý vị nghe rõ hết chưa? Bài hôm qua mình có mấy câu rồi đó, thưa quý vị. Dạ. Thưa đại chúng, tôi thỉnh ba tiếng chuông, các vị ngồi tĩnh tọa vài phút, sau đó chúng ta hồi hướng.